Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 901, đến đây chấm dứt. Vương Đằng không để ý đến bốn phía Bắc Cực cung mọi người, đưa tay chộp một cái, một quả sáng chói kim đan liền bị Vương Đằng bắt vào trong tay. Quả kim đan này cùng Vương Đằng trước đây lấy được kim đan hoàn toàn bất đồng. Quả kim đan này trên lượng lờ hai cổ thuộc tính khác nhau lực lượng, phong hỏa nhị khí, chính là thánh nhân cảnh cường giả trong cơ thể kim đan, ẩn chứa trong đó lực lượng tinh hoa, hơn xa kim đan cảnh cường giả trong cơ thể kim đan. Sau đó, Vương Đằng lần nữa đưa tay chụp tới, đem Vũ Hiên Đạo Tôn pháp bảo chứa đồ, cũng bắt vào trong tay. Một người thánh nhân cảnh cường giả pháp bảo chứa đồ, nghĩ đến trong đó tài nguyên, sẽ không để cho hắn thất vọng. Hô lạp lạp, Tu La kiếm đã sớm từ Vương Đằng trong ốc bay ra ngoài, đem Vũ Hiên Đạo Tôn một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Một người thánh nhân cảnh cường giả tinh huyết, tuyệt đối không phải chuyện đùa, chính giữa ẩn chứa huyết khí, cùng với lực lượng vật chất, cũng là cực kỳ dày đặc, làm Tu La kiếm hài lòng trở lại Vương Đằng trong ốc. Vương Đằng bình thản liếc một cái đã sớm ngây người như phỏng Bắc Cực cung mọi người, ngay sau đó bỗng nhiên xoay người đi. Hắn cũng không ở Bắc Cực cung lưu lại, chưa từng cùng Bắc Cực cung mọi người ngôn ngữ công kích, tựa như cùng hắn nhẹ nhõm đến, nhẹ nhõm đi, vung phất ống tay áo, mang đi Bắc Cực cung chỗ ỷ lại thánh nhân Vũ Hiên Đạo Tôn tánh mạng. Về phần Bạch Đồ Sơn, cùng với lão cung chủ cùng hắn giữa ân oán bất hòa, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, quả thực khó mà ở đối với bọn họ sinh ra một chút uy hiếp, cũng khó đối với bọn họ sinh ra chút nào hứng thú. Đã từng đối với hắn mà nói, cao cao tại thượng giống như vật khổng lồ Bắc Cực cung, bây giờ ở trước mặt hắn, cũng không gì hơn cái này, trừ phi là đối phương mời được trong tông môn, chỗ sâu nhất nội tình xuất thế, nếu không, Bắc Cực cung đừng mơ tưởng đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Công tử chờ ta một chút. Thấy Vương Đằng không nhìn còn lại Bắc Cực cung tất cả mọi người, thẳng xoay người đi, Hói Đầu Hạc liền vội vàng một trung một cái đuổi theo, kia một đôi quay tròn trong mắt to, quang mang chớp thước, há mồm liên tục nói nịnh, không hổ là công tử, ta cũng biết công tử thiên túng thần vũ, độc nhất vô nhị, khi các đại tông môn đem kia Vũ Hiên Đạo Tôn thổi phồng đến thiên thượng, kết quả ở trước mặt công tử chả là cái cốc khô gì, ngáp một cái liền đem hắn nghiền giết trăm ngàn lần. Tiểu Hạc đối với công tử kính nể giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận. Mà cho đến Vương Đằng rời đi sau, Bắc Cực cung mọi người phương mới rốt cục chậm quá thần. Sư tôn lại thua ở Vương Đằng trong tay. Lão cung chủ vẻ mặt hốt hoảng nhìn giữa không trung Vũ Hiên Đạo Tôn yên diệt địa phương, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng với thật sâu không thể tin. Quy tắc chi lực, hắn lại lấy kim đan cảnh tu vi lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống quy tắc chi lực. Lão cung chủ thân hình lão đảo, suýt nữa từ giữa không trung mới ngã xuống, may Bạch Đồ Sơn tay mắt lanh lẹ liền tranh thủ đỡ lão cung chủ. Bạch Đồ Sơn đỡ lão cung chủ, há mồm kêu, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy mãnh liệt không thể tin, đồng thời còn mang theo mấy phần khổ sở. Hắn không nghĩ tới, mình ban đầu dung túng cháu gái của mình Bạch Thu Sương hoành hành thế tục, lại sẽ trêu chọc đến như vậy một cái đáng sợ yêu nghiệt. Càng không nghĩ đến, ban đầu một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, lại có thể ở ngắn ngủi này trong 3 năm, lớn lên tới mức như thế. 1 năm vào kim đan, hơn nữa lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, càng quét 7 đại tông môn. Liền hắn Bắc Cực cung thánh nhân cảnh cường giả Vũ Hiên Đạo Tôn cũng bỏ mạng ở trong tay, bị sự bá đạo tiêu diệt. Đến thời khắc này, Bạch Đồ Sơn phương mới thật sự thiết cảm nhận được Vương Đằng chỗ đáng sợ, đồng thời cũng chân chính thiết minh bạch cái này năm xưa trong mắt hắn không qua một con dung dế một loại tồn tại, bây giờ đã hoàn toàn ra hồn. Lấy đối phương bây giờ thực lực, hắn Bắc Cực cung đã hoàn toàn không thể nào lại áp chế ở đối phương, trừ phi mời được Bắc Cực cung chỗ sâu nhất nội tình xuất thế. Nhưng, bọn họ lại không thể không cân nhắc, mời được tông môn chỗ sâu nhất nội tình xuất thế, khả năng đưa tới hậu quả đáng sợ, không phải là vạn bất đắc dĩ, không thể nào làm như vậy. Nếu tổ huống là thực sự, hoang thổ kỳ cục, thật muốn có một cái võ đạo khí vận hưng thịnh phá cuộc người, như vậy người này, có lẽ trừ hắn ra không còn có thế là ai khác đi. Lão cung chủ hít sâu một cái, ổn định tâm thần, phất tay một cái, tỏ ý Bạch Đồ Sơn không cần lại đỡ hắn. Vương Đằng cùng chúng ta Bắc Cực cung ân oán, liền đến đây chấm dứt đi. Hắn lắc đầu một cái, chậm rãi phun ra như vậy một đoạn văn đến, ngay sau đó xoay người, chán nản đi, thân hình tiêu điều, trên người lại nảy sinh ra một tia dáng vẻ già nua. Vương Đằng lấy kim đan cảnh tu vi, càn quét bảy đại tông môn, liền lão cung chủ sư tôn Vũ Hiên đạo tôn, cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, đây đối với lão cung chủ đã kích, quả thực không nhỏ. Nhìn lão cung chủ chán nản xoay người đi, Bạch Đồ Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên. Vương Đằng cùng bọn chúng Bắc Cực cung ân oán sâu nặng, hắn hai cái con cháu hậu bối, chính là chết ở Vương Đằng trong tay, còn có Bắc Cực cung rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, thậm chí tất cả trưởng lão, cũng đều chết ở Vương Đằng trong tay, ngoài ra còn có hắn Bắc Cực cung bảo khố, cũng bị người này cướp hết sạch, từng việc, món này cái, chẳng lẽ đang muốn lúc đó bỏ qua sao? Bạch Đồ Sơn chuyển mắt nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lập tức liền không cam lòng, hắn bây giờ vừa có thể nại đối phương cần gì phải, tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới Vũ Hiên đạo tôn đều không phải là đối thủ, bỏ mạng ở trong tay đối phương, hắn một cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, vừa có thể làm gì? Vương Đằng mang theo hói đầu hạt rời đi Bắc Cực cung sau, liếc mắt nhìn Thiên Hải tông phương hướng, hắn trước đây khiêu chiến Hoàng Thần Vương Đoạn Hậu, chính là trực tiếp lướt qua Thiên Hải Tông, đi thẳng tới Bắc Cực cung khiêu chiến Vũ Hiên đạo tôn, cho nên bây giờ, cùng bảy đại tông môn khiêu chiến, còn cũng chưa hoàn toàn chấm dứt, còn dư lại người cuối cùng Thiên Hải Tông chưa từng tiến hành khiêu chiến, nhưng Vương Đằng nhưng mà liếc mắt nhìn Thiên Hải Tông phương hướng, lại là có chút mất hết hứng thú, đối với đi khiêu chiến Thiên Hải Tông, không hứng thú lắm, hắn không có lại đi Thiên Hải Tông, cũng chưa từng lấy truyền tống trận đài truyền tống về Vạn Kiếm Tông, mà là lăng không bước. Cảm nhận được hoang thổ thời gian một năm biến hóa, tai nạn hơi thở càng phát ra dày đặc, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoại giới giữa không trung, từng luồng màu xám đen khí tức quanh quẩn, so với một năm trước càng dày đặc. Ngoài ra, nguyên thần chi lực phá lệ lớn mạnh Vương Đằng, còn cảm nhận được từng tia mãnh liệt dáng vẻ già nua, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Trong thiên địa, lại xuất hiện như vậy dáng vẻ già nua, ý vị này, hoang thổ kia trước đây hồi phục thiên địa nguyên. Bột phát ra bồng bột thiên địa linh khí nguyên, đang nhanh chóng khô kiệt, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong thiên địa linh khí, quả nhiên đã bắt đầu suy giảm, nhưng mà so với trước đây bùng nổ gấp mấy lần độ dày thiên địa linh khí, bây giờ suy giảm thiên địa linh khí, vẫn không tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng Vương Đằng biết, loại này dấu hiệu như là đã xuất hiện, như vậy liền đem không thể ngăn chặn, tiếp theo thời gian, hoang thổ nguyên đem sẽ kéo dài khô kiệt, thiên địa linh khí cũng sắp kéo dài suy giảm. Cho đến mảnh thiên địa này hoàn toàn mất đi, chương 902, quanh động hoang thổ. Mà đang ở Vương Đằng rời đi Bắc Cực cung không lâu sau, thứ nhất lại một là liên quan tới Vương Đằng khiêu chiến bảy đại tông môn tin tức lưu truyền ra. Khi biết được Vương Đằng liên bại bảy đại tông môn, bất kể là Vạn Kiếm Tông, hay lại là ngoài ra hai cái không từng tham dự bảy đại tông môn khiêu chiến Tuyết Kiếm cung cùng Ổn Định bên trong, cùng với toàn bộ thế tục giới, cũng lập tức sôi sùng sục lên. Nhất là cuối cùng từ Bắc Cực trong cung lưu truyền tới tin tức, càng là làm cho toàn bộ hoang thổ chấn động, nghe nói sao? Vương Đằng đã liên bại bảy đại tông môn thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả, ngươi tin tức quá lạc hậu, chỗ này của ta vừa mới lấy được tin đồn, trước đây không lâu, Vương Đằng đã đi Bắc Cực cung, hơn nữa trực tiếp khiêu chiến Vũ Hiên đạo tôn, trận chiến này có thể nói thật là đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ngươi biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Kết quả là cái gì? Vũ Hiên đạo tôn thảm bại ở Vương Đằng trong tay, nghe nói là bị Vương Đằng giơ tay lên giang một cái liền bóp chết, cái gì? Vũ Hiên đạo tôn bị Vương Đằng một cái bóp chết. Điều này sao có thể? Ta nghe nói Bắc Cực cung vị kia Vũ Hiên đạo tôn nhưng là thánh nhân cảnh cường giả, trước đây không lâu từng đưa tới đáng sợ phong hỏa đại kiếp, dị tượng kinh người, nhưng là chân chính trong truyền thuyết nhân vật vô địch, làm sao có thể bị Vương Đằng như vậy bóp chết, sự thật liền là như thế. Tin tức này bây giờ đều đã hoàn toàn truyền ra, còn có thể là giả sao? Cái gì một cái bóp chết? Ta nghe nói kia Vũ Hiên đạo tôn rõ ràng là bị Vương Đằng nhất chỉ đâm chết. Thế tục giới hoàn toàn sôi sùng sục, bất kể là quán trà, tửu lầu, cũng hoặc là đi ở trên đường chính, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Vương Đằng khiêu chiến bảy đại tông môn, hơn nữa đem từng cái một đánh bại tin tức. Vô số thế tục vũ giả cùng tán tu cũng mừng rỡ không thôi. Thậm chí một số người còn tranh chấp lên Vương Đằng là như thế nào đánh bại kia Vũ Hiên đạo tôn, tranh mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng nhưng lại là rối rít nhìn nhau cười một tiếng, bất luận Vương Đằng là thế nào đánh bại kia Vũ Hiên đạo tôn, bọn họ chỉ cần biết, cái đó bình định ma quật, cho cùng bọn chúng dẹp yên sinh hoạt Vương Đằng, từ bảy đại tông môn chọn trong chiến đấu, sống sót, liền hài lòng, đang đỉnh tông, cái gì? Vương Đằng lại lấy kim đan cảnh tu vi, lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, hơn nữa cường thế tiêu diệt Bắc Cực cung vị này thánh nhân cảnh Vũ Hiên đạo tôn, đang đỉnh bên trong tông, trong đại điện, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một cái, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, rung động không dứt, tin tức này, quả thực quá cuồng bạo, để cho bọn họ trong lúc nhất thời, có chút khó tin, bọn họ cũng không phải là thế tục giới những người đó, bọn họ so với thế tục giới sinh linh, rõ ràng hơn một người thánh nhân cảnh cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cũng hiểu thêm, muốn lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, khó khăn bực nào, cho nên, khi bọn hắn biết được Vương Đằng lại đánh vỡ thông thường, lấy kim đan cảnh tu vi, liền lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, hơn nữa tiêu diệt Vũ Hiên đạo tôn tin tức sau, rung động trong lòng so với thế tục giới người còn phải càng thêm mãnh liệt, từng cái tin tức, giống như bình mà sấm sét ở tất cả mọi người bọn họ trong đầu nổ ầm, nổ vang, Vương Đằng, người này. Lại quả thật yêu nghiệt đến đây a, đã lâu, trong đại điện, đang đỉnh tông một các vị cấp cao không nhịn được rối rít thán phục lên tiếng, bọn họ so với Bắc Cực cung, càng biết Vương Đằng, bởi vì ban đầu, bọn họ từng có ý phải đem Vương Đằng chọn làm bọn họ đang đỉnh tông phá cuộc người. Bọn họ rõ ràng biết, Vương Đằng không chỉ là vũ đạo thiên phú kinh người, ở đang trên đường, càng là có không thể đo lường đáng sợ thiên phú. Mà trừ lần đó ra, Vương Đằng ban đầu bày nhật thực đại trận trấn áp ma quật yêu ma, cùng với ở thập vạn đại sơn bày lục đạo luân hồi giết thần trận chôn giết Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật rất nhiều đuổi giết hắn cường giả, cũng để cho bọn họ biết, Vương Đằng ở trận pháp trên đường lớn, cũng có vô cùng thiên phú kinh người cùng thành tựu. Giờ phút này, trong đại điện một trận thổn thức, ban đầu thiếu chút nữa, cái yêu nghiệt này vô song tuyệt thế kỳ tài, liền là bọn hắn đang đỉnh tông đệ tử a. Nghĩ tới đây, đang đỉnh tông tông chủ cùng với chư vị trưởng lão, không khỏi hướng trong đại điện một tên thanh niên nhìn, người thanh niên này mím chặt môi, tay áo trong miệng, song toàn nắm chặt, cuối cùng lại vô lực lỏng ra, người này rõ ràng là Liên Dịch, lúc trước đang đỉnh tông lệnh hắn đi trước tiếp dẫn Vương Đằng, khiến cho hắn đi đem Vương Đằng mang về tông môn. Nhưng hắn vẫn võng coi tông môn mệnh lệnh, cuối cùng để cho chạy Vương Đằng, tuyên bố tông môn là một cái Vương Đằng cùng Bắc Cực cung đối lập, cũng không sáng suốt, cho là Vương Đằng mặc dù có chút thiên phú, nhưng là lại chưa chắc thật có thể trở thành kia cái gọi là phá cuộc người. Nhưng giờ phút này, từ Vương Đằng triển hiện ra các loại thiên phú kinh người, các loại dấu hiệu tỏ rõ, nếu hoang thổ kỳ cục coi là thật có một tên phá cuộc người ứng kiếp mà sống, như vậy người này, có lẽ trừ người nọ ra không còn có thế là ai khác. Không nghĩ tới. Hắn lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lớn lên tới mức như thế, Liên Dịch vẻ mặt chán nản, hắn cảm nhận được trong đại điện mọi người đầu xạ ở trên người hắn ánh sáng, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Tuyết Kiếm Cung, Đường Nguyệt cũng thu ra ngoại giới phong thanh, biết được Vương Đằng liên bại bảy đại tông môn, hơn nữa liền Bắc Cực cung vị này thánh nhân cảnh cường giả Vũ Hiên đạo tôn, cũng thất bại ở trong tay sau, nàng rốt cuộc yên lòng. Xoay người lần nữa tiến vào luyện ngục tràng bí cảnh bên trong, mà so sánh với đang đỉnh tông cùng Tuyết Kiếm Cung. Vạn Kiếm Tông lần nữa biết tin tức này sau, không thể nghi ngờ là càng thụ chấn động, trong lúc nhất thời, trên dưới cuồng hoang, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới hắn âm thầm, lại nhưng đã lĩnh ngộ một con đường lớn, chưởng khống đại đạo quy tắc, là lúc nào sự tình. Khó trách hắn dám khiêu chiến bảy đại tông môn, khó trách hắn dám đi theo hẹn, hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Vạn Kiếm trong điện, Lâm Kinh Thiên đứng lên, trong ánh mắt tóe ra hừng hực ánh sáng, mặt mũi hồng hào, hưng phấn khó tự kiềm chế. Đúng vậy, không nghĩ tới Vương Đằng lại đang kim đan cảnh, liền lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, liền Vũ Hiên đạo tôn, cũng thất bại trong tay hắn, người này. Thật là không thể tính toán theo lẽ thường, thật là kêu lão phu rung động không nhỏ a. Tất cả trưởng lão cũng không nhịn được thán phục liên tục. Nghĩ đến nhóm người mình trước đây còn một lần cho là Vương Đằng đi phó ước khiêu chiến, là thuần túy trước đi chịu chết, ai có thể nghĩ đến đối phương lại cho bọn hắn lớn như vậy một cá kinh hỉ, chấn động mạnh như vậy hám, thời gian ngắn ngủi, càng quét bảy đại tông môn, liền Bắc Cực cung thánh nhân cảnh cường giả Vũ Hiên đạo tôn, đều không phải là đối thủ, bị sự bá đạo tiêu diệt, là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Giờ phút này, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người đều trong lòng thổn thức, bọn họ, làm chứng một cái chưa từng có trong lịch sử tuyệt thế yêu nghiệt cuộc khởi, tất cả mọi người đều vào giờ khắc này, hoàn toàn thở phào, trong lòng nguyên đối với Vương Đằng lo âu, vào giờ khắc này, đều tan thành mây khói, liền Vũ Hiên đạo tôn cũng thất bại ở Vương Đằng trong tay, mảnh này hoang thổ, còn có ai có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Chương 903, Đệ Tam Đại Tổ Sư. Thiên Hải Tông, Thiên Hải Tông giờ phút này là mộng ép, ta không nghe lầm chứ. Vương Đằng khiêu chiến Bắc Cực Cung, hơn nữa tiêu diệt Bắc Cực Cung vị kia Vũ Hiên Đạo Tôn, Thiên Hải Tông Tông chủ chính tại Hậu Sơn cấm địa mời Thiên Hải Tông Đệ Tam Tổ Sư xuất thế, đột nhiên một đám trưởng lão vội vã chạy tới, nói cho hắn biết Vương Đằng đã vừa mới khiêu chiến Bắc Cực Cung, hơn nữa cường thế đánh bại Bắc Cực Cung vị thánh nhân kia cảnh cường giả Vũ Hiên Đạo Tôn. Nghe được tin tức này, Thiên Hải Tông Tông chủ cả người cũng sửng sốt, cảm giác mình có phải hay không xuất hiện huyễn thính. Tông chủ, chuyện này thiên chân vạn xác, đây là từ Bắc Cực Cung truyền tới tin tức, ngay tại một khắc trước, Vương Đằng đã hàng lâm Bắc Cực Cung, hơn nữa khiêu chiến cùng đánh bại Vũ Hiên Đạo Tôn. Chư vị trưởng lão thấy tự mình tông chủ mặt đầy mờ mịt không thể tin bộ dáng, liền vội vàng nói. Ba, Thiên Hải Tông Tông chủ đột nhiên giơ tay lên một cái tát quất vào gần đây một trưởng lão trên mặt, trong nháy mắt, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời kèm theo thét một tiếng kinh hãi, người trưởng lão kia trực tiếp bị Thiên Hải Tông Tông chủ một cái tát rút ra bay ra ngoài. Tông chủ, ngươi đánh ta làm gì? Người trưởng lão kia lăn xuống xa xa, bụng mặt đầy che đậy, hơn nữa mang theo ủy khuất nhìn chằm chằm Thiên Hải Tông Tông chủ, xem ra ta cũng không có đang nằm mơ, cũng không phải là xuất hiện huyễn thính. Vương Đằng thật khiêu chiến Bắc Cực Cung, hơn nữa đánh bại Vũ Hiên Đạo Tôn. Thiên Hải Tông Tông chủ ngơ ngác đạo, sau đó nhưng hít sâu một cái, trên mặt vẻ mờ mịt hóa thành nồng nặc khiếp sợ. Nếu chính mình cũng chưa từng xuất hiện huyễn thính, như vậy chính mình mới vừa nghe được những thứ này đều là thật. Vương Đằng lại thật khiêu chiến Bắc Cực Cung, hơn nữa còn tiêu diệt Vũ Hiên Đạo Tôn. Người trưởng lão kia nghe được Thiên Hải Tông Tông chủ lời nói, nhất thời há mồm một cái, mặt đầy u oán. Không, không đúng, dựa theo kia Vương Đằng khiêu chiến quy luật, không phải là hẳn chọn trước chiến chúng ta Thiên Hải Tông, sau mới là đi Bắc Cực Cung tiến hành khiêu chiến sao? Thiên Hải Tông Tông chủ bất thình lình nghĩ đến, đồng thời, chính mình tới sau núi này cấm địa, mời Đệ Tam Tổ Sư xuất thế, kết quả còn không có đem Đệ Tam Tổ Sư mời đi ra, Bắc Cực Cung bên kia chiến đấu, cũng đã chấm dứt, trước đây không lâu vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới Vũ Hiên Đạo Tôn, cứ như vậy chết. Tông chủ, nghe nói kia Vương Đằng đã lĩnh ngộ một con đường lớn, nắm giữ đại đạo quy tắc, Bắc Cực Cung vị này thánh nhân cảnh cường giả, bất quá vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, còn không tới kịp tìm hiểu đại đạo, căn không phải là Vương Đằng đối thủ, bị dễ dàng tiêu diệt, cho nên giữa hai người đại chiến, từ đầu đến cuối cũng không hao phí thời gian quá dài. Một tên trưởng lão mở miệng giải thích, ngay sau đó có chút trầm ngâm, tiếp tục nói, đến khi hắn lướt qua ta Thiên Hải Tông, trực tiếp đi trước Bắc Cực Cung khiêu chiến Vũ Hiên Đạo Tôn. Đây có lẽ là hắn đối với chúng ta Thiên Hải Tông cũng không có hứng thú gì. Ta nghe nói trước đây, người này khiêu chiến Thái Huyền Tông cùng Thần Vương Điện thời điểm, từng chê bọn họ quá yếu. Lại một tên trưởng lão yếu ớt nói, nghe được mấy tên trưởng lão lời nói, Thiên Hải Tông Tông chủ nhất thời khóe miệng giật một cái, dựa theo mấy tên trưởng lão ý tứ, kia Vương Đằng lướt qua bọn họ Thiên Hải Tông, trực tiếp đi khiêu chiến Bắc Cực Cung Vũ Hiên Đạo Tôn, là thấy cho bọn họ Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão quá yếu, để cho không đề được chút nào hứng thú, cùng với chiến ý, cho nên trực tiếp không nhìn bọn họ Thiên Hải Tông, lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Biết chân tướng Thiên Hải Tông Tông chủ nhất thời giận dữ, người này quá tùy tiện, lại như vậy không nhìn ta Thiên Hải Tông, không đem ta Thiên Hải Tông coi ra gì, đây là sỉ nhục, là vô cùng nhục nhã. Nếu là truyền đi, đời biết đến kia Vương Đằng lại khiêu chiến đều khinh thường với tới khiêu chiến chúng ta Thiên Hải Tông, chúng ta Thiên Hải Tông mặt mũi lại nên đưa vào nơi nào? Thiên Hải Tông mọi người nhìn nhau, ngày đó Hải Tông Thái Thượng trưởng lão cũng quặn mặt lại, không sai, người này quả thực thái khả ác. Bất luận như thế nào, cũng không thể như vậy không nhìn chúng ta Thiên Hải Tông. Mọi người nhìn không hướng Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải là người này đối thủ. Thái Thượng trưởng lão thấy mọi người nhìn hắn, sắc mặt nhất thời đen hơn, buồn buồn đạo, biết Vương Đằng đã lĩnh ngộ một con đường lớn, trưởng khống đại đạo quy tắc, liền Bắc Cực Cung vị này vừa mới tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới Vũ Hiên Đạo Tôn, cũng bỏ mạng ở trong tay đối phương, hắn nơi nào có thể là đối phương đối thủ? Mọi người ánh sáng, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt bí cảnh cửa vào, lâm vào yên lặng. Một hồi lâu sau, kia bí cảnh vào trong miệng, nhưng là đột nhiên truyền tới một tia hơi thở mãnh liệt ba động. Cửa vào ngày hôm trước Hải Tông tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Kim đan cảnh tu vi, liền lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, trưởng khống đại đạo quy tắc. Khi cửa vào trước hư không, đung đưa từng vòng không gian ba động, một đạo tang thương thanh âm từ từ truyền ra, bái kiến đệ tam tổ sư, cửa vào trước. Thiên Hải Tông mọi người nghe được kia truyền tới thanh âm, nhất thời rối rít vẻ mặt đại biến, sau đó liền vội vàng rối rít cung kính quỳ lạy trên đất. Bọn họ mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt đệ tam tổ sư, nhưng là lại biết, cái này bí cảnh chính là đệ tam tổ sư nạp thân nơi, bí cảnh bên trong truyền tới lời nói, quả quyết là bọn hắn Thiên Hải Tông đệ tam tổ sư không thể nghi ngờ. Thiên Hải Tông tông chủ đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian, mới vừa đến nơi đây thời điểm, hắn cũng đã đem tình huống bẩm báo cho bí cảnh bên trong tồn tại, nhưng mà đầu tiên, kia bí cảnh bên trong, một mực chưa từng truyền tới bất kỳ động tĩnh nào, cũng căng không người ứng hắn. Cho tới giờ khắc này, Thiên Hải Tông mọi người đang bí cảnh lối vào nghị luận, rốt cuộc đã động bí cảnh lưng chừng trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư, mọi người ở đây cung kính quỳ xuống lạy thời điểm, trước mặt mọi người trong hư không, đột nhiên vô thanh vô tức hiện lên một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này cũng không như trong tưởng tượng như vậy lão thái long chung, ngược lại đây là một cái nhìn vô cùng trẻ tuổi đàn ông tuấn dật, nhưng mà một đôi mắt chính giữa nhưng là lộ ra mấy phần tang thương, còn có hai tấn tóc trắng, mới để cho người minh bạch đối phương cũng không thật trẻ trung, nhưng mà tu vi cao thâm, tuế nguyệt không thể ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Đàn ông tuấn dật vóc người thật cao, đứng tại Thiên Hải Tông trước mặt mọi người. Thiên Hải Tông mọi người giờ phút này tất cả đều cái trán chỉ xuống đất, thâm bái xuống, không người nào dám đường đột ngẩng đầu đến xem tên này đàn ông tuấn dật, cho cao quý nhất tôn kính. Ta bế quan trước, từng đã thông báo Lý Quyền, nếu không phải họa diệt môn, cũng hoặc là đại kiếp hàng lâm, không chiếm được này nhiễu ta. Đàn ông tuấn dật nhìn trước mắt quỳ sát mọi người, bình tĩnh nói, Thiên Hải Tông tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, cùng với một đám trưởng lão, nghe được đàn ông tuấn dật kia bình tĩnh lời nói, nhất thời tất cả đều thân hình rung lên, lại không dám đem đầu nâng lên, tổ sư thứ tội, thôi, ta cũng đã cảm giác, trận kia đại kiếp, đã không xa. Đàn ông tuấn giật lắc đầu một cái, liếc một cái trên đất quỳ sát mọi người, Lý Quyền ở chỗ nào? Lý Quyền, chính là đệ tam đại tổ sư đệ tử, cũng là Thiên Hải Tông đệ tứ đại tông chủ, đệ tứ tổ sư hơn vạn năm trước độ thánh nhân đại kiếp thất bại, đã cưỡi hạt về cõi tiên, Thiên Hải Tông tông chủ vội vàng nói. Khi đàn ông tuấn giật nghe vậy nhất thời sững sờ, chết, yên lặng hồi lâu, đàn ông tuấn giật cuối cùng lắc đầu một cái, tu hành chính là nghịch thiên, thánh nhân đại kiếp càng là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, cho nên mười đại tông môn thái thượng trưởng lão, lắng động mấy ngàn năm lâu, cũng không dám đường đột đánh vào thánh nhân cảnh giới, độ phong hỏa đại kiếp, chương 904. Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư được đặt tên là Cổ Mạc, đến gần 20.000 thâm niên sau khi, hắn cũng đã độ kiếp thành thánh, sau đó liền lánh đời với sau núi này bí cảnh bên trong bế quan lắng động, lĩnh ngộ đại đạo, không nghĩ tới mà nay xuất thế, chính mình năm xưa coi trọng một người học trò, lại nhưng đã tác cổ với phong hỏa đại kiếp bên trong, bất quá hắn cũng minh bạch, tu hành chi lộ liền lận đận, chết ở nửa đường quả thật trạng thái bình thường, thánh nhân cảnh giới thật sự nghênh đón phong hỏa đại kiếp, chẳng qua chỉ là kia tu hành đạo đồ, con đường bên trong, ngàn vạn quan trung khởi điểm A, chỉ than nhẹ một tiếng. Cổ Mạc liền đè xuống tâm trạng, khôi phục bình thản, nhìn Thiên Hải Tông tông chủ cùng với chư vị trưởng lão đám người, đứng lên nói chuyện đi, tạ tổ sư. Thiên Hải Tông mọi người vừa hướng Cổ Mạc trừ một bài, mới chậm rãi đứng dậy, nhưng là ở trước mặt, như cũ cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, các ngươi mới vừa nói, bản tọa đã nghe. Cổ Mạc nhìn Thiên Hải Tông tông chủ đạo, cái đó Vương Đằng, quả thật chưa đủ tuổi tròn đôi mươi, cũng đã tấn thăng đến Kim Đan cảnh, hơn nữa với Kim Đan cảnh liền lĩnh ngộ đại đạo, trưởng khống một con đường lớn quy tắc sao. Nhắc tới Vương Đằng thời điểm, Cổ Mạc trong ánh mắt mới vừa hiện ra một tia ba động, cho dù là đối với hắn người như vậy mà nói, tin tức này như cũ cực kỳ làm người ta rung động. Cổ Mạc có thể nói cuối cùng này một đời thiên địa luân hồi lúc, sớm nhất nhập thánh một người trong, thiên phú cùng tiềm lực, cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cho dù là hắn, năm xưa cũng trong tu luyện ngàn năm, được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, phương mới tu luyện đến Kim Đan cảnh. Mà lĩnh ngộ đại đạo, trưởng khống đại đạo quy tắc, càng là tại hắn vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành thánh sau, bế quan lắng động, cảm ngộ mấy ngàn năm, mới vừa có được. Mà giờ khắc này, hắn lại nghe ngửi có người tuổi tổng cộng chưa đủ 20, cũng đã tu luyện tới Kim Đan cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, cái này làm cho hắn làm sao không sợ. Hồi bẩm tổ sư, đệ tử trước đây nói, câu là sự thật, không từng có chút nào khen đại thành phần. Thiên Hải Tông tông chủ mở miệng nói, hắn trước nhất tới đây bí cảnh miệng bái kiến Cổ Mạc thời điểm, liền từng đem Vương Đằng sự tình nói ra, Giờ phút này nghe được đệ tam tổ sư Cổ Mạc nghi vấn, liền vội vàng khẳng định nói, thật sao, không nghĩ tới ta hoang thổ đại kiếp sắp tới, lại nên đón nhân vật như vậy, chẳng lẽ quả thật như bọn họ ban đầu nói từ nơi sâu xa, tự do định số sao? Cổ Mạc kia mang theo mấy phần tang thương con ngươi chính giữa, giờ phút này nhưng là không khỏi thoáng qua mấy phần vẻ kinh dị, có lẽ, ta nên đi xem một chút người này, hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó không có lại để ý tới Thiên Hải Tông mọi người, bước ra một bước, giống như xuyên qua thời không một dạng thân hình đột ngột biến mất, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Thiên Hải Tông tông chủ, Thái Thượng trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão thấy vậy rối rít trong lòng rét một cái, nhìn vòng quanh tứ phương, nhưng là không thấy chút nào tổ sư bóng dáng, thậm chí một chút khí tức đều chưa từng lưu lại, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, bất quá ở đệ tam tổ sư Cổ Mạc rời đi lúc, bọn họ cũng đã nghe được đối phương lẩm bẩm chi ngữ, biết đối phương là đi tìm Vương Đằng đi, trong ánh mắt nhất thời rối rít dâng lên từng đạo vẻ hưng phấn, có đệ tam tổ sư ra mặt, kia Vương Đằng chính là quả thật lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, cũng thành thật không thể nào là đệ tam tổ sư đối thủ. Thiên Hải Tông tông chủ, Thái Thượng trưởng lão, cùng với chư vị trưởng lão giờ phút này tất cả đều ánh sáng trong vắt, Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư Cổ Mạc, có thể nói là bọn họ Thiên Hải Tông tối trong lịch sử kinh diễm nhất thiên tài, cũng là Thiên Hải Tông sớm nhất nhập thánh người. Bây giờ, đối phương biết rõ Vương Đằng đã lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, còn dám trước đi tìm người này, không khó suy đoán. Hắn hơn phân nửa cũng đã lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, cái này làm cho Thiên Hải Tông mọi người rối rít kinh hỉ, nguyên biết được Vương Đằng đã khiêu chiến Bắc Cực Điện, liền Vũ Hiên Đạo Tôn đều đã bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, bọn họ bảy đại tông môn sợ rằng đã không có cơ hội sẽ tìm Vương Đằng báo thù, không nghĩ tới bọn họ lại thật mời được đệ tam tổ sư xuất thế, hơn nữa đệ tam tổ sư biết được Vương Đằng thiên phú kinh người cùng tiềm lực sau, cũng đúng sinh ra hứng thú, chủ động tìm đi. Thiên Hải Tông tông chủ đã sớm đem Vương Đằng cùng bọn chúng Thiên Hải Tông ân oán nói rõ, mà nay đệ tam tổ sư tìm đi, không cần nói cũng biết, Vương Đằng, chắc chắn phải chết, Vương Đằng không gấp trở lại Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này, hắn cũng không có bởi vì càn quét các đại tông môn mà hưng phấn, ngược lại tâm tình bộc phát nặng nề, 10 đại tông môn nơi ở, tất cả có thể xưng được là động thiên phúc địa, thiên địa linh khí, so với ngoại giới muốn dày đặc nhiều lắm, cho nên ở 10 đại tông môn bên trong, cũng không dễ dàng cảm nhận được ngoại giới thiên địa biến hóa. Ra Bắc Cực cung sau, Vương Đằng mang theo hói đầu hạt hành tẩu ở ngoại giới, cẩn thận dưới sự cảm ứng, Phương mới cảm nhận được tự mình ở Vạn Kiếm Tông bế quan tu luyện trong năm đó, ngoại giới đã phát sinh một loạt biến hóa, tai nạn hơi thở so với dĩ vãng dày đặc gấp mấy lần không nói, kia hoang thổ nguyên khí hơi thở khô kiệt, nhưng là để cho hắn tâm biến e rằng so với nặng nề, hoang thổ nguyên ngày càng suy kiệt, khiến cho ngoại giới thiên địa linh khí so với trước đây nguyên bùng nổ lúc, bắt đầu dần dần suy bại lên. Thậm chí Vương Đằng đi giữa, phát hiện dọc đường một ít nguyên thanh thông xanh biếc sơn nhạc, lại dần dần khô bại hoang vu, kia nguyên cẩm tú sơn hà, xanh biếc cây cối, dần dần khô héo. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ lần trước đi qua nơi này thời điểm, nơi này linh mục còn rất xanh biếc, thiên địa linh khí cũng còn rất dày, thế nào bây giờ nơi này thì trở thành cái bộ dáng này? Hói đầu hạt đi theo Vương Đằng sau lưng, cũng cảm thấy kinh ngạc, Vương Đằng một bước bước vào trong đó, hắn đối với thiên địa linh khí cảm ứng vô cùng bén nhạy, bởi vì năm xưa từng luyện hóa một quả tụ linh chu quả, đối với thiên địa linh khí cảm giác hòa hợp rất mạnh, mới vừa hạ xuống ở sơn nhạc bên trong, Vương Đằng liền cảm nhận được, tọa sơn nhạc thượng thiên địa linh khí rải rác cực kỳ không đều, hắn vị trí phương, thiên địa linh khí đã vô cùng đạm bạc, hơn nữa tản mát ra một loại hiu quạnh khí tức, thậm chí có tai nạn hơi thở lượn lờ nơi này. Mà còn lại một vài chỗ, lại có quá đáng đậm đà. Sau đó hắn lần nữa bay lên giữa không trung, hoàng bốn cổ, tiếp lấy cường đại thần thức, giống như một tấm to lớn lưới, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, khuếch tán, bao phủ lên thiên lý đều không ngừng, phát hiện có không ít địa phương, cũng như dưới chân hắn tọa sơn nhạc một dạng thiên địa linh khí rải rác nghiêm trọng không đều, hơn nữa rất nhiều đất phương thiên địa linh khí hoàn toàn hiu quạnh, thậm chí một vài chỗ càng nghiêm trọng hơn. Có mãnh liệt tử khí nảy sinh, đủ loại suy bại khí tức lan tràn, Vương Đằng biết, đây cũng không phải là bởi vì kia thiên địa linh khí quá đáng đậm đà địa phương, sinh trưởng ra kinh người gì linh thảo bảo dược, chỉ là đơn thuần thiên địa nguyên ngày càng khô kiệt, thế giới quy tắc trật tự, đã bắt đầu bước đầu xuất hiện hỗn loạn triệu chứng, đại kiếp muốn bắt đầu, Vương Đằng hít sâu một cái, mắt thần lóe lên, vẻ mặt biến ảo, trong lòng cảm giác cấp bách, bộc phát mãnh liệt. tràn này đại kiếp, cuối cùng là không thể tránh khỏi. Đầu tiên là tai nạn hơi thở dự cảnh, bây giờ lại vừa là thiên địa nguyên bắt đầu suy kiệt, thiên địa linh khí ngày càng suy bại, thế giới quy tắc cùng trật tự bước đầu hỗn loạn. Hết thảy các thứ này đều là đại kiếp tức sắp giáng lâm triệu chứng. Mặc dù hắn đã sớm lại vì nghênh đón tràn này đại kiếp làm chuẩn bị, nhưng là đến trước mới thôi, như cũ còn thiếu rất nhiều. Thực lực của hắn còn xa xa không đủ để ứng đối đại kiếp. Nhưng, căn cứ Vương Đằng suy đoán, lúc trước hắn cảm ứng đến tai nạn hơi thở, cùng với nguyên khô kiệt tốc độ đến xem, trong vòng 5 năm, tràn này đại kiếp, tất nhiên hàn lâm, thời gian 5 năm, đây đã là lớn nhất hạn mức tối đa. Hồi tông, cuối cùng, Vương Đằng không có lại tiếp tục đi cảm thụ những địa phương khác biến hóa, muốn lập tức trở về Phản Vạn Kiếm Tông, cùng thời gian mạnh mẽ chạy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên bên, hừng hực ánh sáng, đột nhiên hướng nghiêng phía sau Thiên Hải Tông phương hướng kích bắn qua. Vùng hư không đó rất bình tĩnh, nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, hơn nữa bộc phát ép tới gần, trên người không có khí tức cường đại ba động tản mát ra, nhưng là lại trong nháy mắt, ở Vương Đằng trong lòng gõ chung báo động, khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Chương 905, mãnh liệt chiến ý. Vương Đằng ánh sáng như điện, rơi ở phía trước tên kia chậm rãi tới, đôi tấn trắng như tuyết, mặt mũi lại tuấn dật vô so với đàn ông trẻ tuổi trên người. Tên này đàn ông trẻ tuổi, tự nhiên chính là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư Cổ Mạc, trên người không có bất kỳ khí tức ba động tản mát ra, hãy cùng Vương Đằng một dạng một thân tu vi khí tức, toàn bộ nội liễm, chưa từng tiết lộ chút nào. Người như vậy, đối với lực lượng nắm giữ, đều vô cùng tinh tế, vi diệu, đạt tới một cái cực kỳ cao minh mức độ. Ngươi chính là Vương Đằng. Cổ Mạc ở Vương Đằng cách đó không xa đứng lại, bình tĩnh lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn ánh mắt yên tĩnh, tang thương con ngươi chính giữa cũng không từng hiển lộ chút nào phong mang, chỉ có kia tựa như vạn thước hàng đàm một loại thâm thúy. Hói Đầu Hạc cũng lập tức chú ý tới cái này khách không mời mà đến, nghe được Cổ Mạc lời nói, nhất thời ngang cái đầu, phách lối la lên, nơi nào đến miêu cẩu, lại dám không ngừng kêu công tử tục danh, muốn tìm cái chết sao? Hói Đầu Hạc một bộ tùy tiện tư thái, nó thần thức cường đại, tự nhiên cũng cảm nhận được trước mắt cái này khách không mời mà đến không giống bình thường, một thân khí tức nội liễm hoàn mỹ như vậy, nhất định không phải là phiếm hạng người. Bất quá nó đi theo Vương Đằng cùng nhau đi tới, chính mắt thấy Vương Đằng một đường càn quét các đại tông môn, thậm chí ngay cả Bắc Cực cung thánh nhân kia Cảnh Vũ Hiên đạo tôn đều bị Vương Đằng một cái bóp chết, thấy được tự gia công tử lợi hại, dù là người trước mắt nhìn cũng không dễ trêu, Hói Đầu Hạc cũng là không chút nào hoảng. Ở trước mặt đối phương ầm ĩ, có thể nói đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng, diễn dịch tinh tế. Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Cổ Mạc chỉ nhàn nhạt liếc về Hói Đầu Hạc liếc mắt, nhưng mà bình tĩnh này ánh sáng, nhưng là để cho Hói Đầu Hạc nhất thời cả người run một cái, liền vội vàng kinh hô một tiếng, nhảy đến Vương Đằng sau lưng, hai cánh ôm Vương Đằng bắp chân run lẩy bẩy lên. Khi nhìn như bình thản quang chi bên trong, ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm, lập tức liền đem nhát gan Hói Đầu Hạc hù dọa suýt nửa hồn phi phách tán. Ngươi chính là Vương Đằng. Cổ Mạc ánh sáng từ Hói Đầu Hạc trên người dời đi, cũng không có cùng một cái linh sủng so đo, hắn ánh sáng lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, mở miệng lần nữa hỏi. Từ Vương Đằng mở miệng, mặc dù từ trên người đối phương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhưng hắn vẻ mặt không thay đổi, trong mắt cũng không từng xuất hiện sợ hãi, mới vừa kia lăng lệ ánh sáng cũng lần nữa bình thản trở lại. Ta lấy vì lần này cùng bảy đại tông môn khiêu chiến, đến chỗ này cũng đã khô khan chấm dứt, chưa từng nghĩ Thiên Hải Tông lại cho ta như vậy một cá kinh hỷ, xin ngươi như vậy một người tồn tại xuất thế. Vương Đằng giọng bình tĩnh nói, kia bình thản trong ánh mắt, dần dần hiện lên một tia chiến ý, từ đối phương tới phương hướng, hắn đã đoán ra đối phương lai lịch, không ngoài sở liệu, hẳn là Thiên Hải Tông cường giả xuất thế, kinh hỷ. Cổ Mạc nghe được Vương Đằng lời nói rõ ràng sững sờ, ngay sau đó nhưng là cười. Tự mình ở người thiếu niên trước mắt này xem ra, lại là một kinh hỉ sao? Khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, đối với người thiếu niên trước mắt này hứng thú nồng hơn. Hắn ánh sáng nhìn chăm chú Vương Đằng, quan sát tỉ mỉ một phen, kỳ quan đột nhiên càng phát ra nồng nhiệt mút, trên người tuế nguyệt vết tích quả nhiên nhạt nhẽo, xem ra ngươi tuổi, xác thực chưa đủ 20, chưa đủ 20 chi linh, lại tấn thăng đến kim đan cảnh, còn lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào làm được? Cổ Mạc tha cho cảm thấy hứng thú đạo, trong lòng ba động, cho dù so với ngoài mặt bình tĩnh muốn hung nhiều lắm, điều này rất trọng yếu sao, ngươi nếu xuất thế, hơn nữa trước tới tìm ta, chắc là muốn thay Thiên Hải Tông xuất chiến khiêu chiến cũng tiêu diệt ta, những thứ này không cần thiết nói nhảm liền đến đây chấm dứt đi. Vương Đằng lời nói bình tĩnh, hắn không muốn sẽ cùng đối phương lãng phí thời gian, cảm nhận được thiên địa nguyên bắt đầu khô kiệt, thế giới quy tắc trật tự đã trải qua sơ bộ xuất hiện hỗn loạn, trận kia cái gọi là đại kiếp, mấy có lẽ đã đến trên đỉnh đầu, hắn bây giờ không có thời gian sẽ cùng đối phương nói nhảm đi xuống, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, xong trở về tiếp tục hơi lớn kiếp làm chuẩn bị. Mặc dù, hắn rõ ràng cảm giác người trước mắt này rất mạnh, vượt qua xa Bắc Cực cung tên kia Vũ Hiên Đạo Tôn có thể so sánh, hơn phân nửa là một người lĩnh ngộ đại đạo hơn nửa nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cường giả, nhưng trong mắt của hắn, như cũ không từng có một chút sợ hãi, có nhưng mà bộc phát mãnh liệt chiến ý, trước đây liên bại sáu đại tông môn, hắn căn chưa từng cảm nhận được chút nào chiến đấu thú vui, cho dù là kia Vũ Hiên Đạo Tôn, cũng chưa từng để cho hắn cảm giác một chút áp lực, vận dụng đại đạo quy tắc bên dưới, đối phương ở trước mặt hắn liền giống như trên đất con kiến hôi một dạng bị hắn tùy tiện nghiền giết, mà nay, Thiên Hải Tông mời ra như vậy một người chân thánh cường giả xuất thế, nhưng là để cho hắn cảm giác mãnh liệt uy hiếp, mà cổ mãnh liệt uy hiếp, để cho Vương Đằng trong lòng cảnh giác đồng thời, càng làm cho hắn không khỏi sinh ra dâng trào chiến ý. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng trên người kia bộc phát dâng trào cùng mãnh liệt chiến ý, cổ Mạc không khỏi giọng hơi chậm lại, ngay sau đó khóe miệng nhỏ rút ra, hắn tự cảm thấy mình tới đây sau, cũng không từng cùng với lộ ra ác ý, cũng chưa từng lộ ra muốn tiêu diệt đối phương ý nghĩ, nhưng người thiếu niên trước mắt này một bộ muốn cùng hắn liều mạng tranh đấu tư thái, là chuyện gì xảy ra, liền không thể ngồi xuống tới mọi người cùng nhau uống miếng trà, thật tốt trò chuyện một chút sao, bất quá thay đổi ý nghĩ giữa, cổ Mạc nghĩ đến chỗ này ngày hôm trước Hải Tông Tông chủ nói những lời đó, nghĩ đến Thiên Hải Tông cùng Vương Đằng giữa rất nhiều ân oán, trong lòng liền thư thái, lúc trước Vương Đằng đi Hỗn Độn Tiên Điện thời điểm, các đại tông môn thái thượng trưởng lão từng đáp lời tiến hành truy kích, ở Vương Đằng tiến vào Hỗn Độn Tiên Điện sau, đã từng cùng các đại tông môn thần thông bí cảnh cao thủ phát sinh mâu thuẫn, đưa đến các đại tông môn thần thông bí cảnh cao thủ, cơ hồ tất cả đều tiêu diệt ở trong tay, trong đó cũng bao gồm Thiên Hải Tông thần thông bí cảnh trưởng lão, mà sau đó, Vương Đằng còn cướp Thiên Hải Tông bảo kho, mấy lần giết ngược cùng với chôn giết Thiên Hải Tông rất nhiều cấp bậc đại trưởng lão tồn tại. Hơn nửa một năm trước, bảy đại tông môn dắt tay nhau ép Phó Vạn Kiếm Tông, muốn tiêu diệt Vương Đằng, cuối cùng quyết định một năm kia ước hẹn khiêu chiến ước hẹn. Như thế có thể thấy, Vương Đằng cùng trời Hải Tông giữa ân oán đã sớm sâu nặng, hai người chính là quan hệ thù địch. Mà chính mình lần này bị Thiên Hải Tông tông chủ mời ra đời, tới tìm cho hắn, chắc hẳn ở đối phương xem ra, chính mình tìm tới hắn, tự nhiên chính là muốn thực hiện khiêu chiến ước hẹn, muốn tiêu diệt cho hắn. Như thế, đối phương cho thấy như vậy một bộ chiến ý lăng nhiên tư thái, ngược lại cũng không kỳ quái. Minh bạch điểm này, cổ Mạc nhưng là không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn lần này tới, vẫn còn thật không có muốn tiêu diệt Vương Đằng ý nghĩ. Đối với Thiên Hải Tông cùng Vương Đằng giữa ân oán cùng mâu thuẫn, hắn cũng không để ý như vậy. Hắn chú ý, chỉ có một chút, đó chính là trận kia tức sắp đến đại kiếp. Tại hắn từ Thiên Hải bên trong tông đi ra thời điểm, hắn liền cũng đã sâu sắc cảm nhận được thiên địa này biến hóa, trong lòng cũng đã cảm ứng được, trận kia trong truyền thuyết đại kiếp, liền muốn hoàn toàn hàn lâm, nếu không thể phá cuộc, như vậy khắp hoang thổ, thật sự có sinh linh, hết thảy, đều đưa hoàn toàn hủy diệt, như thế, trước mắt điểm này ân oán, lại tính là gì, chương 906, đại kiếp hàn lâm, bất quá, cảm nhận được đến từ Vương Đằng trên người mãnh liệt chiến ý sau, cổ Mạc trong lòng cũng không khỏi có chút ý động, hắn bế quan nhiều năm, đã hứa cửu chưa từng hoạt động gân cốt, vừa ra quan, liền nghe được liên quan tới Vương Đằng các loại tin đồn, thấy Vương Đằng chiến ý lăng nhiên, cũng không khỏi nhất thời ngứa tay, nghĩ tưởng phải thử một chút người thiếu niên trước mắt này, có hay không coi là thật có Thiên Hải Tông mọi người nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy kinh diễm, đã như vậy, vậy thì... Cổ Mạc lời còn chưa nói hết, lại phát hiện trước mắt người thiếu niên kia nhưng là đã không kịp chờ đợi trực tiếp xuất thủ, nhất thời để cho hắn không khỏi khóe miệng giật một cái, có thể có điểm phong độ sao, gấp như vậy đến xuất thủ đến cùng tại sao, nhưng mà Vương Đằng lại không chút nào muốn cùng hắn đem phong độ ý tứ, ở tại mở miệng trong nháy mắt, Vương Đằng trực tiếp bắt đối phương trong chớp nhoáng này biểu hiện ra buông lỏng, quả quyết xuất thủ, giống như một đạo tấn sấm, hướng Cổ Mạc xông qua. Vương Đằng đã sớm minh bạch, trước mắt cái này Thiên Hải Tông cường giả thực lực nhất định vô cùng cường đại, rất có thể cũng đã lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn phân nửa là một người chân chính thánh nhân, tuyệt không phải Vũ Hiên Đạo Tôn như vậy, Ngụy Thánh có thể so sánh. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cho nên đối mặt như vậy một cái đối thủ cường đại, Vương Đằng tự nhiên không thể nào còn như thế trước khiêu chiến còn lại 6 đại tông môn thái thượng trưởng lão, cùng với Vũ Hiên Đạo Tôn thời điểm như vậy tùy ý. Giờ phút này, Vương Đằng thần kinh căng thẳng, lập tức nhấc lên 12 phân chuyên chú, tiến vào trạng thái, phong tỏa cổ mạc, ở tại buông lỏng trong nháy mắt xuất thủ, cho thấy kinh người sơ hở bắt năng lực, xì xì xì, hắn trong nháy mắt bước gần cổ mạc, tay trái bóp quyền, trên nắm tay lập tức tóe ra hừng hực chu tước thần hỏa, trong đó quy tắc chi lực dũng động, vờn quanh ở trong quả đấm, cho thấy đáng sợ uy thế, một quyền đánh ra, trong phút chốc thiên băng địa liệt, kia hừng hực màu đỏ thẫm ánh lửa, phản phất đêm ngày cùng ánh trăng mang cũng che giấu đi, đáng sợ hỏa diễm nổ tung, nhanh chóng lan tràn, hòa tan hư không, hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm biển lửa, trong biển lửa, từng đạo màu lửa đỏ quy tắc xiềng xích trật tự dũng động, khí tức đáng sợ. Cùng trước đây kịch chiến Vũ Hiên Đạo Tôn đám người thời điểm bất đồng, giờ phút này Vương Đằng mới vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng đại đạo quy tắc, không khinh thường chút nào, thần hỏa đại đạo, hừng hực ánh lửa ảnh ngược ở trong hai tròng mắt, cổ mạc ánh sáng lập tức động lại, chính giữa toát ra từng đạo hừng hực tinh mang. Người thiếu niên trước mắt này, quả nhiên như hắn nghe như vậy, thiên phú dị bẩm, lại quả thật lấy kim đan cảnh tu vi, lĩnh ngộ cùng nắm giữ một con đường lớn, hơn nữa, hay lại là thần hỏa đại đạo. Khi hừng hực hỏa diễm, đáng sợ quy tắc trật tự, tại hắn kia một đôi thâm tỏa con ngươi chính giữa cuồn cuộn, để cho hắn cảm giác một tia uy hiếp, nhưng hắn trong ánh mắt, lại cũng chưa từng hiện ra bất kỳ sợ hãi, có nhưng mà hưng phấn đến thiêu đốt chiến ý. Giờ phút này, trong mắt của hắn, cũng giống vậy đằng nổi lên mãnh liệt chiến ý, không nghĩ tới ngươi lại thật lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, hơn nữa còn là chí dương đại đạo một trong, thần hỏa đại đạo. Cổ mạc con ngươi chính giữa đột nhiên nổ bắn ra hừng hực ánh sáng, ngay sau đó cười lên ha hả, kỳ loạn phát phi dương giữa, một cổ khí tức đáng sợ, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, ầm, trên chín tầng trời, phong vân lăng, từng miếng dày vân ngưng tụ, ô trời tối đất, một cổ màu xanh nhạt hàn khí, bỗng nhiên từ xưa mạc trên người nở rộ, hóa thành từng cổ một lạnh giá thấu xương nước chảy, vờn quanh ở quanh người hắn, trong đó giống vậy có đại đạo quy tắc dũng động. Đem kia cuốn mở biển lửa ngăn cách, đối mặt Vương Đằng cường thế đánh tới một quyền, cổ mạc chưởng ấn lóe lên, từng cổ một huyền thủy quy tắc tự lòng bàn tay lao ra, nghênh hướng kia xích nắm đấm màu đỏ, hoa lạp lạp, nước chảy qua lại, quy tắc chi lực nở rộ lực lượng đáng sợ, hình thái biến hóa tự nhiên, ngưng kết thành to lớn quy tắc tay, lôi cuốn thấu xương huyền âm nước, hung hăng một chưởng đánh vào kia màu đỏ thẩm quyền ấn trên, ầm, hai người đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn truyền khắp bốn phương tám hướng. Hai người thật sự ở trên hư không tại chỗ nổ tung, kia từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm giống như hỏa vũ một dạng bắn tung tóe tứ phương, đốt thủng hư không, đem hư không toái phiến cũng hòa tan đi, mà kia màu xanh nhạt huyền âm nước, lại đông hết thảy, đem kia phá toái hư không đóng băng, từng đợt lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm, hai cổ hoàn toàn ngược lại khí tràn giằng co, đem thiên địa phân hóa lưỡng cực, một bên đỏ rực như lửa, một bên đạm lam như vùng địa cực tuyết sơn, trước nhiệt hỏa diễm cùng lạnh giá hàng lưu va chạm, đảo loạn thiên địa linh cơ, đưa tới đáng sợ phong bạo, hư không băng diệt không ngừng, phía dưới kia từng ngọn sơn nhạc ở kia lực lượng đáng sợ va chạm bên dưới, bung ra dư âm chấn sụp đổ, đáng sợ động tĩnh, kinh động hoang thổ vô số sinh linh, 10 đại tông môn, cùng với thế tục sinh linh, rối rít kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn chỗ xa kia thiên khung phong vân cuồn cuộn, nhìn phía xa vậy không đoạn lóe lên hai loại chiếu sáng thiên mạc pháp ánh sáng. Tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, đây là đại đạo tranh phong, là quy tắc chi lực va chạm, thật sự bộc phát ra uy thế, tuyệt không phải là tu sĩ tầm thường giữa pháp lực va chạm có thể so sánh, thế giới giống như trong nháy mắt bị chia nhỏ thành lưỡng cực, Vương Đằng chỗ phương hướng, cho dù cách nhau rất xa, kia vô số sinh linh như cũ cảm nhận được từng cổ một nóng bỏng khí tức, giống như thân ở hỏa diễm sơn bên trong, vô số người mồ hôi đầm đìa, mà bên kia lại hoàn toàn ngược lại, cổ mạc chỗ phương hướng sinh linh toàn bộ đều cảm giác được cực hạn rùng mình, kia từng cổ một hàng lưu dũng động, giống như phải đem cả thế giới hóa thành băng xuyên một dạng để cho vô số sinh linh run lẩy bẩy, phát sinh cái gì sao, chẳng lẽ truyền thuyết kia bên trong đại kiếp, chính thức hàng lâm sao, đại kiếp đến, là trận kia đại kiếp tới sao, trong lúc nhất thời, hoang thổ vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, bởi vì xa xa kia đột nhiên xuất hiện khí tức đáng sợ, cường đại động tĩnh, thanh thế quá mức thật lớn. Cộng thêm hoang thổ kỳ cục tin đồn, Ở ban đầu Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, mời thế tục giới một ít tương đối kiệt xuất vũ giả cùng với tán tu tham dự, hoang thổ kỳ cục tin đồn, liên quan tới đại kiếp tin tức, cũng đã hoàn toàn ở hoang thổ hoàn toàn truyền ra, ở đưa tới hoang thổ vô số sinh linh thấp thỏm lo âu đồng thời, cũng đầy đủ điều động hoang thổ vô số sinh linh tu luyện tích cực tính. Giờ phút này, Vương Đằng cùng Cổ Mạc hai người giao thủ, hai loại hoàn toàn ngược lại đại đạo quy tắc va chạm, đưa tới ra đáng sợ động tĩnh, để cho bọn họ không tự chủ được liền liên tưởng đến trận kia cái gọi là đại kiếp, đại thanh tẩy, đã bắt đầu sao? Đây là giờ phút này thật sự có người trong lòng sinh ra ý nghĩ, hoang thổ mảnh thiên địa này, cuối cùng quá nhỏ bé, càng tu vi cao thâm người, thì càng cảm xúc sâu sắc, đây là một cái kỳ cục, cũng là một cái nhà tù, có thể rộng lớn đến mức nào. Đối với những thứ kia tu vi nông cạn vũ giả mà nói, bọn họ cũng không thể nhìn thấy hoang thổ toàn cảnh, nhưng đối với Vương Đằng, Cổ Mạc tu vi như vậy cao thâm người, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được hoang thổ nhỏ bé, cho nên hoang thổ bên trong, một khi phát sinh cái gì sao đại động tĩnh, chính là rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ hoang thổ. Giờ phút này Vương Đằng cùng Cổ Mạc giao thủ đưa tới động tĩnh, giống như vậy, chương 907. Mười đại tông môn lúc mới bắt đầu sau khi cũng hoảng, giống vậy cho là truyền thuyết kia bên trong đại thanh tẩy bắt đầu, nhưng sau đó, bọn họ phát hiện cũng không phải là truyền thuyết kia bên trong đại kiếp hàng lâm, bởi vì cùng trong cổ tịch thật sự ghi lại đại kiếp hàng lâm cảnh tượng có rất lớn khác biệt. Hơn nữa chân chính đại kiếp hàng lâm, đó là trực tiếp hiển hóa lại thiên khung trên, tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia diệt thế bàn tay nghiền nát thiên mạc, đè xuống xuống. Nhưng giờ phút này, mọi người ngẩng đầu, trên đỉnh đầu nhưng cũng không có kia diệt thế bàn tay, nhưng mà chỗ xa xa chân trời truyền tới trận trận đáng sợ động tĩnh, cũng không phải là đại kiếp hàng lâm, nhưng động tĩnh này là chuyện gì xảy ra? Các đại tông môn, toàn bộ cao tầng tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, ánh sáng bắn về phía phương xa, nhưng là cách nhau rất xa, lại thì không cách nào nhìn thấy chân tướng. Ngay sau đó, từng đạo cầu vồng bắn nhanh, các đại tông môn cũng phái ra cường giả trước đi điều tra, kết quả xảy ra chuyện gì, có hay không thiên địa lại xuất hiện biến cố. Xa xôi chân trời, lưỡng đạo khí tức đáng sợ giằng co, một người cả người ngọn lửa màu đỏ thắm lượn lờ, từng đạo hỏa hồng quy tắc trật tự dũng động, cả người giống như hỏa thần giáng thế, từng cây một trong suốt tóc dài lưu chuyển hỏa lưu ly một loại đẹp đẽ lưu quang, chính giữa từng luồng phong mang dũng động, phi dương giữa nhưng là cắt trời hư không, một người khác chính là còn như thủy thần một dạng quanh thân còn quấn màu xanh nhạt nước chảy, trong đó như nước quy tắc dũng động, thiên biến vạn hóa. Trên người khí tức nhiều thay đổi, khi thì an tĩnh như bình tĩnh hồ, khi thì cùng như nộ hải sinh triều, hói đầu hạt sớm bị hai người đại chiến thật sự bộc phát ra cảnh tượng dọa cho suýt nữa ngất đi, hoảng hốt luống cuống chạy trốn tới xa xa, lẩn tránh xa xa, nhưng trên người hai người tản mát ra từng cổ một đáng sợ quy tắc chi lực lực lượng khí tức, vẫn như cũ khiến nó rợn cả tóc gáy, ngoài ra, nó đã trăn trở mấy lần, tìm đặt chân nơi, kết quả vừa mới tránh ở trên một ngọn núi. Sau một khắc núi kia liền bị hai người giao thủ tán phát ra lực lượng đáng sợ sụp đổ, mấy lần cũng thiếu chút nữa đưa nó chôn sống, mà cái này còn không dừng, hai người giao thủ thật sự tán phát ra khí tức cường đại ba động, khiến cho được thế giới giống như lưỡng cực phân hóa, nó khoảng cách hai người chiến trường cũng không có quá xa, thân ở Vương Đằng nhất phương thời điểm, kia nhiệt độ nóng bỏng khiến nó cảm giác mình gần như sắp phải bị nướng chín như thế, không thể không lại đi vòng rất lớn một quyền, chạy trốn tới Cổ Mạc chỗ phương hướng. Kết quả kia cực hạn hàng lưu, lại lạnh như xương tủy, thậm chí trong linh hồn. Cống đến nó cả người run run, không chống nổi mấy hơi thở, liền lại liền vội vàng đem về. Cuối cùng, nó chỉ có thể núp ở kia hai cổ thuộc tính khác nhau quy tắc chi lực giằng co tạo thành trong khe hẹp, mà như cũ làm nó gào thét bi thương không ngừng, cảm giác mình nửa bên thậm chí gần như sắp phải bị kia nóng bỏng cao ôm nướng chín, một nửa kia bên lại bị đông cứng cũng sắp trở thành băng điêu. Nó không thể không tại chỗ chuyển lấy phân chuồng vòng, A mặt nướng hoàng nướng B mặt lạnh cống đông A mặt, như thế âm dương thay nhau, sinh sôi không ngừng, rốt cuộc thoải mái, hói đầu hạt hưởng thụ tựa như thở vào một hơi, nhưng mà tại chỗ xoay quanh thời gian dài, hói đầu hạt nhưng lại cảm thấy ngoài ra cảm giác khó chịu, cảm giác đầu ngất đi, thân hình cũng không bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, giống như uống rượu say một dạng bước chân phù phiếm, thân hình lão đảo, sao? Nhiều như vậy tiểu tinh tinh ở trước mắt ta đi loanh quanh, nó lầm bầm một tiếng, sau đó, ba tháp, một tiếng, một con mới ngã xuống đất, giữa không trung, Vương Đằng đối mặt Cổ Mạc như vậy một người chân thánh cảnh giới, thậm chí là chân thánh trung kỳ cảnh giới cường giả, dĩ nhiên không thể nào còn có tâm tư đi chú ý hói đầu hạt, Hắn cùng với Cổ Mạc đứng đối diện nhau, hai người liền nhảy ra tay, trong nháy mắt giao thủ hơn trăm lần, Vương Đằng bị buộc quay ngược lại nửa bước, kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, chưởng khống quy tắc chi lực hay lại là thần hỏa đại đạo, bị ta huyền thủy đại đạo khắc chế, còn có thể cùng ta đấu bất phân thắng phụ, ngươi xác thực rất không bình thường. Cổ Mạc bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tuyển như một cây căn cơ thâm hậu, cầu căn lần lượt thay nhau cổ tùng một dạng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Vương Đằng trong nháy mắt cũng đã ổn định thân hình, hắn ánh sáng lóe lên, đã sớm suy đoán ra trước mắt cái này Thiên Hải Tông cường giả rất có thể cũng lĩnh ngộ đại đạo, chưởng khống đại đạo quy tắc, nhưng là lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy, đối phương lĩnh ngộ đại đạo, lại là huyền thủy đại đạo, đúng lúc là cùng hắn thần hỏa đại đạo đối lập với nhau đại đạo, thuộc tính ngũ hành, khắc chế lẫn nhau, thủy khắc hỏa, có thể nói là mọi người đều biết, nhất là Cổ Mạc tu vi cảnh giới, cao hơn qua Vương Đằng. Hơn nữa tu đạo thời gian, vượt qua xa Vương Đằng, lĩnh ngộ huyền thủy đại đạo, nắm giữ huyền thủy đại đạo quy tắc sau, vừa trầm biến nhiều năm, cộng thêm kia ngũ hành tương khắc, Cổ Mạc ở Vương Đằng trước mặt, có thể nói là có trời sinh ưu thế, nhưng Vương Đằng nắm giữ thần hỏa đại đạo, nhưng là dung hợp chu tước thần hỏa, mà chu tước thần hỏa, cũng không phải tầm thường phàm hỏa có thể so sánh so với người, liền là một loại thần hỏa, là một loại cực kỳ mạnh mẽ lực hỏa diễm. Chu tước thần hỏa cùng thần hỏa đại đạo dung hợp, khiến cho Vương Đằng thần hỏa đại đạo quy tắc nhưng là lớn lên không ít, chưởng khống một loại thần hỏa, có thể so với chưởng khống phàm tục hỏa diễm, tự nhiên cường đại hơn nhiều, cho nên Vương Đằng mặc dù chưởng khống thần hỏa đại đạo không lâu, nhưng là bởi vì hắn còn nắm giữ chu tước thần hỏa duyên cớ, kỳ thần nổi giận đạo so với Cổ Mạc huyền thủy đại đạo trong mơ hồ vẫn còn muốn càng tráng lớn một chút, cho nên mặc dù có ngũ hành tương khắc, nhưng khi nhất phương càng hung hăng thời điểm, ai khắc chế ai liền khó mà nói, mà, chính là nghịch ngũ hành. Nhưng dù vậy, Vương Đằng tu vi cuối cùng là hắn đối mặt Cổ Mạc một cái đoạn bản. Vì vậy ở mới vừa trong lúc giao thủ, cho dù hắn thần hỏa đại đạo bởi vì nắm giữ chu tước thần hỏa loại này đỉnh cấp thần hỏa, từ đó cũng không bị đối phương huyền thủy đại đạo bao nhiêu khắc chế, nhưng là lại như cũ để cho Vương Đằng hơi nơi hạ phong, bị bức lui nửa bước, ngươi cũng rất tốt. Nghe được Cổ Mạc lời nói, Vương Đằng mở miệng, ngay sau đó vừa mới ổn định thân hình, nhưng là bỗng nhiên hướng Cổ Mạc bắn tới, trong ánh mắt thiêu đốt mãnh liệt chiến ý cùng với hưng phấn ánh sáng, nhưng muốn giết ta còn kém xa. Hắn có thể cảm nhận được đối phương kia sau lưng căn cơ vững chắc cơ sở, quả nhiên có thể trở thành chân thánh, lĩnh ngộ cùng chưởng khống đại đạo tồn tại đều không phải là phiếm hạng người, thực lực mạnh vô cùng, tinh thần sức lực, nhưng cũng không có thể để cho Vương Đằng sinh lòng lui sợ hãi. Mặc dù mới vừa trong lúc giao thủ, Vương Đằng bị đối phương bức lui nửa bước, hơi nơi hạ phong, nhưng trong mắt của hắn hỏa diễm lại càng ngày càng mạnh mẽ, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cảm giác mình dòng máu khắp người đều phải thiêu đốt, sôi trào, mới thật sự là chiến đấu. Trước đây cùng Linh Tịch Tông chờ các đại tông môn thái thượng trưởng lão, thậm chí Bắc Cực Cung kia không có thánh nhân cảnh tu vi, cũng không thánh nhân chi thật Vũ Hiên Đạo Tôn giao thủ, quả thực có chút nhàm chán cùng khô khan. Mặc dù trên thực tế, các đại tông môn thái thượng trưởng lão, cùng với kia Bắc Cực Cung Vũ Hiên Đạo Tôn thực lực, cũng không tính là yếu, có thể nói là khắp hoang thổ lập tức cao cấp nhất tồn tại, nhưng ở lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc Vương Đằng trước mặt, vẫn như cũ lộ ra suy nhược, không cách nào đối với hắn sinh ra chút nào cảm giác nguy cơ, tự nhiên cũng liền không cách nào làm hắn sinh ra mãnh liệt như vậy chiến ý, cùng với cảm thụ chiến đấu thú vui. Chương 908, nhìn thấy chân tướng. Vương Đằng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào, trong óc thái cổ hung thú tàn hồn cũng vì gia trì cường đại chiến lực, đáng sợ khí thế thẳng ngút trời, Vương Đằng cả người trừ kia ngọn lửa màu đỏ thấm ra, còn có một đạo đạo đáng sợ sát phạt lệ khí, cùng với kia vô địch khí thế cùng với kiếm thế chờ dung hợp mà thành sát hại uy thế, giờ khắc này, Vương Đằng thủ đoạn dốc hết, đủ loại cường đại thủ đoạn cũng thi triển ra, cả người khí tức ba động, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Hắn hướng Cổ Mạc kích bắn đi, để cho Cổ Mạc đều không khỏi trong lòng rét một cái, có chút kinh tâm động phách, không nghĩ tới mới vừa hai người giao thủ, Vương Đằng lại còn lưu lại dư lực, hắn đôi lập tức động lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt toát ra càng hừng hực ánh sáng, trong ánh mắt cũng tóe ra mãnh liệt chiến ý. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính sao, ngược lại thật là khiến người ngoài ý, kim đan cảnh tu vi, lại trong tay nắm giữ cường đại như thế lực lượng, ta liền tới xem một chút. Ngươi cực hạn ở nơi nào? Cổ Mạc giọng bình thản, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn nở rộ, xông thẳng cửu trọng thiên. hơi thở mãnh liệt bá đạo tuyệt luân, nắm giữ huyền thủy đại đạo, vào giờ khắc này khí thế thuận biến hóa, kỳ nguyên ôn nhu bình tĩnh giống như một vũng ngũ hồ khí tức, vào giờ khắc này trở nên phá lệ cuồng bạo, nộ hải sinh triều, kinh đào phách ngạn, hắn cả người tản ra màu xanh nhạt hào quang óng ánh, cả người khí tức giống vậy dương cao, thân hình lóe lên, giống như mị ảnh một loại trong nháy mắt tiến lên đón Vương Đằng, trắng nõn mà trong suốt bàn tay đánh về phía Vương Đằng, ầm, hai cổ cường đại lực lượng lần nữa đụng vào nhau, giữa hai bên cho thấy đáng sợ công phạt, liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàn làm cho người kinh hãi run rẩy, khi yếu ớt hư không không ngừng băng liệt, coi là thật giống như ngày tận thế, hai người thân hình tại trong hư không nhanh chóng lóe lên, từ không trung đánh tới trên đất, lại từ dưới đất vọt tới thiên khung trên, hai người khí tức cũng thịnh vượng vô biên, trong nháy mắt, liền giao thủ trên trăm cái hiệp, tán phát ra lực lượng để cho vô số hướng bên này nhanh chóng chạy tới 10 đại tông môn cường giả kinh tâm động phách, thái cổ thần ma quyền, Vương Đằng thấp quát, tóc rối bời phi dương, mỗi một cái giống như hỏa lưu ly một loại trong suốt sợi tóc chính giữa cũng dũng động lực lượng đáng sợ, sắc bén mà bá đạo, hắn cả người hào quang màu đỏ thắm sáng chói, trong thân thể sôi sùng sục thái cổ hung thú chân huyết chảy băng băng, cả người khí huyết bùng nổ, lại phát ra trong biển sóng cuồng hét giận dữ đáng sợ thanh thế, đỏ ngầu chu tước thần hỏa phụ ở trong quả đấm, đồng thời còn có cường đại thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực, một quyền đập ra, trong nháy mắt đánh nứt hư không, kinh khủng sát hại uy thế gia trì, đối diện kia nguyên khí định thần nhàn cổ mạc nhất thời không khỏi con ngươi đông lại một cái, trong lòng giật mình không thôi, thật là mạnh huyết khí ba động, cổ mạc kinh hãi, hắn cùng với Vương Đằng khoảng cách gần vật lộn, song phương cũng cho thấy lực lượng đáng sợ, giờ phút này cảm nhận được Vương Đằng trong cơ thể kia thịnh vượng giống như một vùng biển rộng một loại thịnh vượng huyết khí ba động, khiến cho hắn rung động trong lòng, như thế thịnh vượng huyết khí ba động, thật là nghe rợn cả người, hắn có thể dùng cái này suy đoán đến, người thiếu niên trước mắt này nắm giữ như thế nào một bộ đáng sợ thân thể, nắm giữ như thế nào kinh khủng sinh mệnh lực, cho dù là hắn, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, lắng động vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn một thân huyết khí, đều không cách nào cùng Vương Đằng so sánh. Trong phút chốc, cổ mạc trong mắt lóe lên một đạo hừng hực vô biên tinh mang, sau đó hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong lòng tự lẩm bẩm, đã như vậy, ta đây cũng rốt cuộc có thể yên tâm xuất thủ. Đang cảm thụ đến Vương Đằng kia thịnh vượng cực kỳ huyết khí, suy đoán ra Vương Đằng có một bộ vô cùng đáng sợ thân thể sau, đối mặt Vương Đằng uy thế này cùng bạo một quyền, cổ mạc trong cơ thể lại lần nữa tóe ra càng kinh khủng hơn khí tức, hắn chưởng chỉ trong suốt, nắm pháp quyết, sau đó nhưng một chưởng ấn về phía Vương Đằng, trước mắt hư không đã sớm yên diệt, trong suốt chưởng ấn nội liễm đến lực lượng đáng sợ, huyền thủy đại đạo quy tắc biến hóa đa đoan, vào giờ khắc này trở nên vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt kế tiếp, quyền cùng chưởng giao kích, đụng vào nhau, ầm, một cổ lực lượng kinh khủng gợn sóng nhất thời bộc phát ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng, so với trước càng cuồng bạo, càng hung, thế nào, thiên địa tịch diệt sao? Chóng mặt mới ngã xuống đất hói đầu hạt bị kinh khủng này động tỉnh thức tỉnh, từ dưới đất thoáng cái thoang khởi đến, sau một khắc liền nhất thời qua hét thảm một tiếng, bị hai người giao thủ tán phát ra từng cổ một khí lưu cường đại xông về phương xa, cũng nhiều thua thiệt lai lịch bí ẩn nó mặc dù tu vi không cao, nhưng là cũng có không ai sánh bằng kinh khủng thân thể, hơn nữa ở thời khắc nguy cơ, trong cơ thể nó bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, lại ngăn cản Vương Đằng cùng cổ mạc giao thủ giữa thật sự tán phát ra lực lượng cường đại dư âm, không có bị kia lực lượng cường đại dư âm tại chỗ nghiền thành phấn vụn, nhưng thân thể nhưng là bị vọt thẳng đến phương xa, đụng vào bên ngoài mấy ngàn dặm một tòa to nhạc trên, kia làm lớn núi ứng tiếng mà sập, đem hói đầu hạt trực tiếp chôn sống ở bên trong, đông đông đông, Vương Đằng cùng cổ mạc bị kia lực lượng cường đại chấn đồng thời bạo lùi lại mấy bước, nhưng là sau đó hai người liền lần nữa giống như hai tia chớp, trong nháy mắt lại đụng vào nhau, đoàn đoàn đoàn, hai người không ngừng giao thủ, mỗi một lần giao thủ cũng giống như tuyệt thế sấm, chấn động bát phương, phương xa, rốt cuộc có tu sĩ chạy qua. Là 10 đại tông môn người, trước nhất chạy tới một nhóm, rõ ràng là cách nhau nơi đây gần đây Bắc Cực cung cùng trời hải tông nhân, đó là cái gì, có người chỉ xa xa trên vòng trời kia lưỡng đạo di chuyển nhanh chóng ánh sáng, bởi vì trên người hai người ánh sáng quả thực quá sáng chói, hơn nữa hai người không ngừng giao thủ tóe ra từng cổ một lực lượng cường đại dư âm, chẳng những chấn vỡ gần bên hư không, còn vặn vẹo xa xa không gian, để cho người khó mà thấy rõ chân tướng, lưỡng đạo hừng hực ánh sáng, một cái đỏ ngầu còn như màu máu đại nhật treo ở không trung, một cái giống như đạm lam lãnh nguyệt, hai người không ngừng đụng vào nhau, lại không ngừng tách ra, mỗi một lần va chạm cũng giống như ngày tận thế một dạng đưa tới kinh khủng động tĩnh. Vùng hư không đó chiến trường đã sớm rách nát không chịu nổi, trong hư không quy tắc chi lực mặc dù đang không ngừng tự động tu bổ, khép lại, nhưng là lại xa xa theo không kịp hai người phá hư tốc độ, mà trên chín tầng trời kia ngưng tụ phong vân, từ lâu bị hai người đáng sợ khí thế đánh tan, chạy tới Bắc Cực cung cùng trời Hải Tông mọi người hoặc là cảm giác giống như phải bị kia nóng bỏng nhiệt độ hòa tan, hoặc là cảm giác phải bị kia cực độ giá rét đông băng phong, chỉ đành phải rối rít toàn lực điều động trong cơ thể pháp lực, tiến hành chống đỡ. Đồng thời, có người sức tập trung, nhìn trộm bên trong chiến trường kia nhất âm nhất dương hai luồng hừng hực ánh sáng, muốn nhìn rõ trong đó chân tướng, a. Nhưng sau một khắc thì có tu vi tương đối nhỏ một số người hét thảm lên, đôi tràn máu, bị kia sáng chói hừng hực ánh sáng đâm bị thương ánh mắt, Bắc Cực cung lão cung chủ cùng trời Hải Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đến, hai người ở chỗ này tu vi cao nhất, chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, lại đều có thể đánh vào thánh nhân cảnh giới thực lực. Giờ phút này hai người cũng đều thi triển nhãn thuật, giờ phút này sức tập trung, tiến hành nhìn trộm, nhìn thấy bên trong chiến trường kia cảnh tượng, nhất thời không khỏi rối rít trợn to hai mắt, há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ vẻ chấn động. Chương 909 Vương Vương Đằng, đệ tam tổ sư, Bắc Cực cung lão cung chủ cùng trời Hải Tông Thái Thượng trưởng lão đồng thời kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt kinh khủng này cảnh tượng. Lại là hai người giao chiến đưa tới, lại làm cho bọn họ còn tưởng rằng là truyền thuyết kia bên trong đại kiếp hoàn toàn hàng lâm, mà bọn họ càng không có nghĩ tới là, giao thủ song phương, lại là Vương Đằng, cùng với Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư. Cái gì? Là Vương Đằng cùng trời Hải Tông đệ tam tổ sư ở giao thủ, bốn phía mọi người nhìn xa xa thiên khung trên không ngừng lóe lên, di chuyển nhanh chóng lưỡng đạo sáng chói đang lúc bóng người. Nghe được Bắc Cực cung lão cung chủ cùng trời Hải Tông Thái Thượng trưởng lão kêu lên, nhất thời rối rít kinh hãi không thôi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, kia từng cổ một kinh khủng động tĩnh, lại là hai người kịch đấu lúc thật sự bộc phát ra lực lượng cường đại ba động đưa tới, đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh sợ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại kinh khủng tới mức như thế, lại có thể cùng trời Hải Tông đệ tam đại tổ sư chính diện tranh phong, cùng với đại chiến giữa, lại đưa tới kinh khủng như vậy động tĩnh. Tốt lực lượng cường đại, thật là khủng khiếp uy thế, đây mới thực sự là cấp bậc thánh nhân lực lượng sao, vô số người trong lòng sợ hãi, kinh sợ, bọn họ không dám đến gần, chỉ có thể ở xa xa quan sát, bởi vì hai người giao thủ thật sự bộc phát ra lực lượng dư âm quả thực quá mạnh, chỉ là lực lượng này dư âm, đều có một loại hủy thiên diệt địa khí thế, căn không phải là tu sĩ tầm thường có thể đến gần, cho dù là Bắc Cực cung lão cung chủ, còn có Thiên Hải Tông vị kia Thái Thượng trưởng lão. Giờ phút này trong ánh mắt cũng đều tràn đầy sợ hãi, thấp thỏm trong lòng, không dám đến gần, chỗ xa kia hai người mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần tán phát ra đáng sợ thanh thế, liền để cho bọn họ tim hung hăng rung rẩy động một cái, mỗi một lần giao thủ, đều tựa như là nặng nề gõ ở tại bọn hắn trong lòng. Đại đạo quy tắc, đây là đại đạo quy tắc chi lực, Bắc Cực cung lão cung chủ hít sâu một cái, ánh sáng sáng quắc nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo hừng hực ánh sáng, linh hồn rung động, sợ hãi bất an. Bọn họ kịp phản ứng, có thể đưa tới đáng sợ như vậy cảnh tượng, có thể có được cường đại như thế uy thế, nhất định là truyền thuyết kia bên trong đại đạo chi lực, quy tắc chi lực, bọn họ cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện Vương Đằng cùng cổ mạc hai người giao thủ giữa, kia hai loại thuộc tính khác nhau quy tắc chi lực đang không ngừng va chạm, chuyện này mới là Vương Đằng thực lực chân chính sao, Bắc Cực cung mọi người không khỏi rối rít hít sâu một cái, quy tắc chi lực lại mạnh mẽ như vậy, cho tới giờ khắc này, bọn họ phương mới thật sự hiểu, Vương Đằng lấy kim đan cảnh tu vi, lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ quy tắc chi lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, cũng tận đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trước đây Vương Đằng nghiền giết Vũ Hiên đạo tôn lúc, căn chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực, nghiền giết Vũ Hiên đạo tôn lúc, Vương Đằng nhưng mà đơn giản vận dụng một tia quy tắc chi lực, liền đem nghiền giết tại chỗ, mà giờ khắc này, Vương Đằng triển hiện ra lực lượng, gấp 10 lần so với ban đầu. Vương Đằng người này quả nhiên đáng sợ, bất quá đối với ta Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, cuối cùng muốn thất bại, không sai, mặt hắn phong hoa tuyệt đại, tư chất vô song, nhưng hắn tu vi, nhưng là đoạn bản, hơn nữa hắn nắm giữ đại đạo quy tắc, thuộc tính bị ta Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư nắm giữ đại đạo quy tắc khắc chế, ta xem hắn bây giờ, đã có nhiều chút rơi vào hạ phong, thất bại là sớm muộn chuyện, Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão ánh sáng như đuốc, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực tinh mang, Bắc Cực cung lão cung chủ cũng tương tự phát hiện Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão lời muốn nói một điểm này, Vương Đằng nắm trong tay đại đạo quy tắc xác thực bị Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư khắc chế, nhưng Vương Đằng có hay không rơi vào hạ phong, hắn nhưng là khó mà nhìn ra, nhưng hắn vẫn cũng không phủ nhận Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão nói, Vương Đằng chỉ có kim đan cảnh tu vi, hơn nữa nắm giữ đại đạo quy tắc, còn bị đối phương khắc chế, mà xem xét lại Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, đây chính là thật thật tại tại thánh nhân cảnh giới, hơn nữa lắng động vô tận tuế nguyệt, chưởng khống vừa vặn khắc chế Vương Đằng đại đạo quy tắc, trấn áp Vương Đằng cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, bá bá bá, xa xa, bốn phương tám hướng lục tục có một đạo đạo thần hồng bắn nhanh, mười đại tông môn tất cả đều phái ra cao thủ, lần lượt hỏa tốc chạy tới, điều tra đưa tới đáng sợ động tĩnh chân tướng, tới chỗ này sau, biết được lại là Vương Đằng ở chỗ Thiên Hải Tông đệ tam tổ sư kịch chiến. Nhất thời không khỏi rối rít rung động, Thiên Hải Tông lại đem đệ tam đại tổ sư cũng mời ra đời sao, Vương Đằng thực lực, lại kinh khủng như vậy, các đại tông môn biết được chân tướng đều rối rít trừng ngây mồm, mà Vạn Kiếm Tông tới mọi người biết được là Vương Đằng đang cùng Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư lúc giao thủ sau khi, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhưng là rối rít sắc mặt biến hóa, Thiên Hải Tông lại đem đệ tam đại tổ sư cũng mời đi ra, muốn tiêu diệt Vương Đằng quyết tâm, lại cường liệt như vậy sao? Bọn họ nguyên tưởng rằng, Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực cung Vũ Hiên đạo tôn, dự đoán Vương Đằng cùng bảy đại tông môn một năm ước hẹn, hẳn coi như là hoàn toàn chung kết, lại không nghĩ rằng, Thiên Hải Tông lại đem tổ sư gia cũng mời ra. Vị này Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư, bọn họ cũng có thật sự biết, nghe nói hơn 2 vạn năm trước, người này cũng đã hoang thổ đỉnh kim tự tháp bưng tồn tại, sau đó vượt qua phong hỏa đại kiếp, thành tựu thánh nhân cảnh giới sau, liền lánh đời không ra. Bế quan tìm hiểu đại đạo, một người hơn 2 vạn năm trước cường giả tuyệt thế xuất thế, tự mình xuất thủ, muốn trấn áp Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực cũng vô cùng cường đại, vượt quá tưởng tượng, nhưng là phải chiến thắng vị này Thiên Hải Tông tổ sư gia, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, từ tình hình trước mắt đến xem, hai người còn bất phân thắng phụ, nhưng Vạn Kiếm Tông mọi người lại lo lắng Vương Đằng ở tu vi thượng thua thiệt, lo lắng Vương Đằng sẽ bị đối phương hao hết pháp lực, mà dần dần lâm vào trong hiểm cảnh, nghĩ tới đây, Vạn Kiếm Tông mọi người kia nguyên nhân là Vương Đằng đánh bại Bắc Cực cung Vũ Hiên đạo tôn kinh hỉ, vào giờ khắc này nhưng là quét một cái sạch, toàn bộ đều không khỏi lo lắng đề phòng lên. Là Vương Đằng sao, có một ít thế tục tán tu, cùng với phụ cận một số võ giả cũng đều chạy tới, nhưng là bọn hắn khoảng cách chiến trường xa hơn, kia hơi khoảng cách gần cường đại đại đạo quy tắc tản mát ra khí tức ba động, để cho bọn họ không thể chịu đựng. Nhưng bọn hắn nghe vẫn là đến 10 đại tông môn tiếng nghị luận, biết được là Vương Đằng đang cùng Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư giao thủ, cũng đều không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Thiên Hải Tông thân là 10 đại tông môn, không nghĩ tới lại không biết xấu hổ như vậy, là đối phó Vương Đằng, lại đem tổ sư gia cũng mời đi ra, một số người càng là tức giận bất bình đạo. Mà trong chiến trường, thống khoái, Vương Đằng cùng Cổ Mạc hai người vừa chạm liền tách ra, Vương Đằng trong mắt vẻ hưng phấn càng phát ra mãnh liệt. Đỏ thắm con ngươi chính giữa chiến ý cũng càng thêm dâng trào, hắn ổn định lui về thân hình, ngay sau đó mũi chân bỗng nhiên ở trên hư không một chút, bá một tiếng liền lần nữa tại chỗ biến mất ra, xông về Cổ Mạc. Cổ Mạc vẻ mặt đã không hề như thế lúc trước như vậy dễ dàng, đối mặt Vương Đằng vậy không biết mệt mỏi công kích, giờ phút này cũng rốt cuộc cảm giác áp lực, chương 910, muốn chết phải không? Người này, thật là tiên kim thần sắc chế tạo thân thể sao, kim đan cảnh tu vi. Cùng ta cao cường như vậy độ kịch chiến, lại còn như thế thịnh vượng tinh lực, thậm chí càng đánh càng, Cổ Mạc ánh sáng lóe lên, giống vậy thân hình lóe lên, cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc, theo một tiếng nổ ầm, hai người lần nữa đụng vào nhau, tóe ra lực lượng đáng sợ, đủ, đến đây chấm dứt đi, Cổ Mạc hít sâu một cái, hắn không nghĩ đánh tiếp nữa, tên trước mắt này, thực sự quá yêu nghiệt cùng biến thái, tinh lực quá thịnh vượng, hơn nữa chiến pháp quả thực thô bạo. Giống như một con hình người hung thú, mà hắn lại cũng không có thật muốn tiêu diệt Vương Đằng ý nghĩ, một ít thủ đoạn bị cấm kỵ, hắn cũng không nguyện ý thi triển ra, một mặt tạo thành không cần thiết tổn hại, nhưng mà Vương Đằng giờ phút này đã sớm chiến si cùng Cổ Mạc trận chiến này, để cho Vương Đằng chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui tràn trề, ngoài ra, hắn cũng nghiễm nhiên đem trước mắt thực lực này cường đại Thiên Hải Tông tổ sư gia, trở thành chính mình một khối đá mài đao, ở trong chiến đấu. Hắn nhanh chóng tiêu hóa trong đầu truyền thừa tự vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, đang tiêu hóa những thứ này đồng thời, Vương Đằng cũng ở trong đó dung nhập vào chính mình chiến đấu cảm ngộ, trong chiến đấu nhanh chóng lớn lên. Đối với hắn mà nói, trước mắt cuộc chiến đấu này là hiếm có cơ duyên, bởi vì lúc bình thường, muốn tìm được như vậy một cái thực lực cường đại, mà có cùng mình chênh lệch không là rất lớn đối thủ, quả thực không là một chuyện dễ dàng. Nhất là hắn bây giờ tấn thăng đến kim đan cảnh, nắm giữ đại đạo quy tắc sau, càng là khó gặp gỡ đối thủ. Mà giờ khắc này, theo hắn không ngừng tiêu hóa trong đầu vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, đem thông hiểu đạo lý, hơn nữa gia nhập chính mình chân thực cảm ngộ, khiến cho hắn lớn lên nhanh chóng, bộc phát thần dũng lên. Nghe được Cổ Mạc lời nói, Vương Đằng không có lên tiếng, chỉ có kia bộc phát lăng lệ, bộc phát cuồng bạo thế công, như cuồng phong sậu vũ một dạng không biết mệt mỏi đánh phía Cổ Mạc. Là trong trận chiến đấu này, tốt hơn ma luyện chính mình, Vương Đằng thậm chí ngay cả thần hồn công kích thuật đều chưa từng vận dụng, còn có vậy từ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ thao túng tốc độ thời gian trôi qua thủ đoạn, cũng chưa từng vận dụng, chỉ là đơn thuần, dùng thuần túy nhất lực lượng công kích, cùng đối phương kịch liệt tranh phong, đến đây chấm dứt, ta tới tìm ngươi cũng không phải là muốn tiêu diệt ngươi, đừng đánh, thấy Vương Đằng như cũ chiến ý lẫm nhiên, thế công không giảm ngược lại càng liệt đặt lên đến. Cổ Mạc liền vội vàng mở miệng lần nữa, đồng thời thân hình đảo cướp, muốn cùng Vương Đằng kéo dài khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng nhưng là không chút nào muốn dừng tay giác ngộ, thiếp thân tiến lên, công phạt lăng lệ mà cuồng bạo. Cổ Mạc thấy Vương Đằng đối với chính mình lời nói chút nào thờ ơ không động lòng, thậm chí giống như ngưu bị đường một loại dính sát, nhất thời không khỏi khóe miệng giật một cái, sắc mặt biến thành màu đen, hắn cảm giác mình ngay từ đầu sẽ không nên tiếp chiến, hẳn trực tiếp cùng đối phương nói rõ ý đồ. Bởi vì giờ khắc này, Vương Đằng cho hắn cảm giác, giống như là một cái 10 phần chiến đấu người điên. Chuyện gì xảy ra, Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư lại bị Vương Đằng bức lui. Bốn phía vô số xem cuộc chiến người nhìn thấy một màn này, không khỏi rối rít giật mình không thôi. Không nghĩ tới Vương Đằng lại ác liệt như vậy, đem Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư cũng bức cho lui. Thiên Hải Tông cùng Bắc Cực cung chờ các đại tông môn người cũng đều rối rít sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ người này lại coi là thật muốn nghịch thiên không được. Cả ngày Hải Tông đệ tam đại tổ sư đều đang trấn áp hắn không dừng được, đủ, vừa lúc đó, xa xa thiên khung trên đột nhiên truyền tới một tiếng đại quát, đó là Thiên Hải Tông đệ tam đại tổ sư Cổ Mạc thanh âm, Vương Đằng từng bước ép sát, rốt cuộc để cho hắn có chút căm tức, hắn nguyên đối với Vương Đằng cũng không có bao nhiêu ác ý, nhưng mà nghe Vương Đằng chưa đủ 20 chi linh, liền tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa còn lấy kim đan cảnh tu vi, lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, cho nên mới đáp lời sinh ra hứng thú, tới tìm Vương Đằng, muốn chắc chắn thật giả, mà đối với Vương Đằng xuất thủ khiêu chiến, hắn cũng chỉ là muốn nhân cơ hội thử một chút Vương Đằng sâu cạn, kết quả không nghĩ tới vừa tiếp chiến, liền hoàn toàn bị sa vào, đối diện người này, nhất định chính là cái chiến đấu người điên. Càng chiến càng mạnh, không biết mệt mỏi, bây giờ muốn ngừng chiến đều không thể toại nguyện, bị cái này giống như ngưu bị đường một loại gia hỏa gắt gao kề cận, thế nào cũng không bỏ rơi được. Mấy lần muốn ngừng chiến không có kết quả, Cổ Mạc rốt cuộc hoàn toàn nổi nóng, hắn một tiếng đại quát, trong cơ thể ẩn núp một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bùng nổ, phải lấy tối tư thái cường thế, đem trước mắt cái này ngưu bị đường trấn áp, từ mà ngừng chiến, ta không muốn thương ngươi, nhưng ngươi từng bước ép sát, vậy cũng chớ trách ta xuất thủ vô tình, Cổ Mạc đôi như điện, cả người khí tức lần nữa biến hóa, huyền thủy quy tắc chi lực càng cuồng, hắn đem tay vừa lộn, một quả tứ tứ phương pháp ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, pháp ấn phía trên, lưu quang lóe lên, lại là một cọc nửa bước thánh linh cấp linh bảo, pháp ấn phía trên, đã diễn sinh ra nhàn nhạt nói cùng lý vết tích, Cổ Mạc thân chính là thánh nhân cảnh cường giả, lại lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc, thông qua vô tận tuế nguyệt tế luyện, cho dù là không hiểu khí đạo người, cũng có thể cưỡng ép đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo từng điểm lạc ấn tại chính mình mệnh pháp bảo bên trong, khiến cho lột xác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này mệnh pháp bảo thân phẩm cấp cũng không thấp, ít nhất phải là vương giả đỉnh phong cấp bậc linh bảo, hơn nữa chất liệu bất phàm, đủ để thừa tái hoa văn đại đạo mới được. Huyền thủy bảo ấn, Cổ Mạc ánh sáng hừng hực, giống như điện mang một loại lăng lệ, trong lòng bàn tay huyền thủy bảo ấn chìm nổi, cường đại pháp lực, cùng với quy tắc chi lực đồng thời gia trì ở huyền thủy bảo ấn trên, trào, huyền thủy bảo ấn thượng, nhất thời mãnh liệt lên từng cổ một cường đại màu xanh nhạt lực lượng dòng lũ. Vần quanh ở tại quanh thân, trấn, Cổ Mạc lãnh xích một tiếng, đem chính mình tế luyện trên vạn năm mệnh pháp bảo huyền thủy bảo ấn người sử dụng đi, hiển nhiên là đã động chân cách, rắc rắc, huyền thủy bảo ấn bắn nhanh, lớn lên theo gió, khí tức cường đại ba động, nghiền nát hư không, giống như một bản tọa cự đại tinh thần, hướng Vương Đằng trấn áp qua. Vương Đằng trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng trong mắt cũng không sợ hãi, trong cơ thể pháp lực vào giờ khắc này điên cuồng phúng bạc, 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch chung nhau chuyển vận pháp lực. Ngay tại lúc đó, hắn đưa tay chộp một cái, cường đại thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, cùng kia 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận pháp lực dung hợp đồng thời, thái cổ thần ma quyết vào giờ khắc này toàn lực vận chuyển. Cửa này thần giới chí cường một trong những công pháp thái cổ thần ma quyết tuyệt đối không phải chuyện đùa, chính giữa ẩn chứa thần thông đạo thuật, đều vì vô thượng thần thuật. Vương Đằng bóp quyền, thi triển thái cổ thần ma quyền, tay không hung hăng đánh phía kia bay tới huyền thủy bảo ấn, lại lấy thân thể ngạnh hám thông qua thánh nhân cảnh pháp lực cùng quy tắc chi lực gia trì nửa bước thánh linh cấp pháp bảo. Cổ Mạc thấy vậy nhất thời nhướng mày một cái, vừa mới cùng Vương Đằng kịch chiến thời gian dài như vậy, hắn dĩ nhiên biết Vương Đằng thân thể cường hãn. Nhưng là như vậy tay không ngạnh hám hắn huyền thủy bảo ấn trấn áp, cũng thật sự là quá khinh thường, có thể nói là trứng chọi đá, cho dù thân thể ngươi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so với nửa bước thánh linh cấp pháp bảo sao? Cổ Mạc mặc dù tức giận trong lòng, nhưng là cũng không có thật muốn tiêu diệt Vương Đằng ý nghĩ, giờ phút này thấy Vương Đằng như vậy liều lĩnh thân thể ngạnh hám hắn một kích này trấn áp thô bạo, không khỏi ánh sáng chợt lóe, nghĩ tưởng muốn lấy lại một phần lực lượng. Đối mặt Vương Đằng bị hắn một kích này trực tiếp nghiền giết, nhưng mà còn không đợi hắn thu hồi bộ phận lực lượng, Vương Đằng nhưng là tốc độ cực nhanh một quyền, đã hung hăng đụng vào kia huyền thủy bảo ấn. Không được, Cổ Mạc nhất thời con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chính mình do dự giữa, Vương Đằng lại đột nhiên đề tốc độ chủ động tiến lên đón huyền thủy bảo ấn. Thấy một màn này, Cổ Mạc nhất thời không khỏi vẻ mặt đại biến, đồng thời trong lòng của hắn tức giận, tiểu tử này, coi là thật muốn chết phải không? Chương 911. Bốn phía quan sát mọi người cũng đều sắc mặt biến hóa, nhất là Vạn Kiếm Tông mọi người, thấy Vương Đằng lại tay không ngạnh hám Cổ Mạc sử dụng huyền thủy bảo ấn, trái tim cũng lập tức rối rít nhất lên. Đây chính là một người lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ đại đạo quy tắc chân chính thánh nhân cảnh cường giả, sử dụng nửa bước thánh linh cấp pháp bảo trấn áp xuống một đòn, không cần nghĩ cũng biết, huyền thủy bảo ấn một kích này uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, ngay cả bọn họ cách nhau rất xa, đều cảm giác tim sợ hãi. Cảm giác vô cùng kiềm chế, giống như muốn hít thở không thông, mà Vương Đằng như vậy tay không ngạnh hám, ở mọi người nhìn lại, cùng tìm chết không có gì khác nhau, mà Thiên Hải Tông, Bắc Cực Cung chờ bảy đại tông môn người, thấy như vậy một màn nhưng là tráng tinh mang, nguyên thấy Vương Đằng lại cũng có cường đại như thế thực lực, còn không khỏi có chút lo lắng đề phòng, lo lắng Thiên Hải Tông vị tổ sư này không trấn áp được Vương Đằng, lại không nghĩ rằng Vương Đằng thật không ngờ khinh thường, tay không ngạnh hám đối phương trấn áp thô bạo. Người này quá tự phụ, lại dám can đảm ngạnh hám sắc tổ sư bảo ấn trấn áp, tự tìm đường chết. Thiên Hải Tông Thái Thượng trưởng lão ánh sáng hừng hực, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, kia nguyên quấn quyết tâm, rốt cuộc nhão xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.